Thiên Kiêu Chiến Kỷ 310 chương 3060 Thái Sơ Trung Hiển Hiện liên tục vận dụng Tuế Nguyệt Chi Nhận cùng phóng trục chi môn thần thông, để Lâm Tầm đạo hạnh cũng tiêu hao rất nhiều. Làm thân ảnh vàng ấm lôi cuốn lấy đáng sợ uy thế đánh tới, vẹn vẹn một kích liền đem Lâm Tầm bản tôn dung chuyển, cả người đều bị đập bay ra ngoài. Phúc Lâm Tầm trong môi ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Bất quá trong quá trình này, tứ đại đạo thể kiềm chế đối phương, cũng là cho Lâm Tầm bản tôn thở dốc cơ hội. Từng khỏa thần đan nổi lên, bị Lâm Tầm nuốt vào thể nội luyện hóa. Những này thần đan đều là các đại thần tộc chân tàng hiếm thấy chân bảo, xem như là Lâm Tầm chiến lợi phẩm lúc cũng bị hắn xem như bảo mệnh chi vật đến cất giữ. Mà bây giờ những này thần đan có đất dụng võ. Oanh thần huy oanh minh, Lâm Tầm kia tiêu hao rất nhiều đạo hạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tấn mãnh khôi phục. Mà hắn không chần chờ, lại lần nữa hướng thân ảnh vàng ống đánh tới. Hư kim sắc thân ảnh thần sắc âm trầm, huy động kiếp quang chiến mâu, nhất cử đổ vỡ tứ đại đạo thể vây công. Chiến mâu lần nữa hướng Lâm Tầm bản tôn đâm tới. Cường thế vô song, hắn làm sao không rõ ràng. Liền là giết những cái kia phân thân cũng phí công. Chỉ có diệt đi Lâm Tầm bản tôn, mới có thể chân chính đem Lâm Tầm giết chết. Ầm ầm, đại chiến càng thêm kịch liệt. Cho dù Lâm Tầm toàn lực công phạt, cũng vẹn vẹn chỉ có thể cùng cái kia kim sắc thân ảnh đánh một cái ngang tay. Nguyên nhân ngay tại ở cái này thân ảnh vàng ấm chiến lực rõ ràng sớm đã vượt qua tạo vật cảnh phạm chủ. Mà hắn nắm giữ kiếp quang lực lượng lại đến từ đại tịch vô mệnh kiếp, vô cùng dường gì cùng không rõ, đơn giản liền có thể nghiền nát vĩnh hằng đạo binh. Có thể nói chiến đấu bên trong chân chính uy hiếp được Lâm Tầm liền là cái này thân ảnh vàng ấm mượn lấy dùng đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế. Chiến đấu kế tiếp bên trong, Lâm Tầm cũng là không ngừng bị thương, ho ra máu liên tục, sắc mặt đều trở nên yếu ớt chi cực. Cái này thấy Vô Ương bọn hắn khẩn trương lo lắng đến cực hạn. Loại kia chiến đấu thực sự quá hung hiểm, tựa như tại sinh tử chi gian giãy giụa, tựa như bọn hắn chỉ sợ Lâm Tầm sau một khắc tựu gặp bất trắc. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến, theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm lại mạnh mẽ chống được trùng điệp đả kích vĩnh hằng đạo binh nát. Tự tế ra mới, bị đối phương đả thương, liền trực tiếp luyện hóa thần đan chữa trị. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm lộ ra dị thường ương ngạnh, cái này khiến cái kia kim sắc thân ảnh cũng là vừa vội vừa giận, vô pháp bình tĩnh. Tự thành là thiên mệnh sứ giả đến nay, hắn còn chưa từng gặp được như thế đối thủ khó dây dưa. Không chỉ chiến lực nhịp thiên, trong tay bảo mệnh áp chủ bài cũng nhiều vô số kể. Giết thân ảnh vàng ấm gầm thét hét to, toàn thân khí thế chấn động đến hư không loạn chiến, khắp nơi đều là kiếp quang dòng lũ, giống như tại thi hành thiên phạt chúa tể. Trận này công phạt lại một lần bị Lâm Tầm chặn lại. Mà không có người chú ý tới, làm Lâm Tầm ngăn trở một kích này về sau, con ngươi chỗ sâu lại là nổi lên một vòng sáng bóng. Quả nhiên, mượn dùng lực lượng cuối cùng chỉ là mượn dùng, căn bản duy trì không được quá lâu. Lâm Tầm phát giác được, thân ảnh vàng ấm uy thế mặc dù vẫn như cũ giống như trước đó cường hoành vô song, có thể hắn phóng thích ra kiếp quang lực lượng lại rõ ràng so trước đó yếu đi một chút. Đây chính là Lâm Tầm trước đó không chịu tránh lui nguyên nhân, vì chính là đánh một trận đánh lâu dài, xem ai có thể hao tổn qua ai giết. Mà thân ảnh vàng ấm rõ ràng cấp nhãn, hắn tựa hồ cũng ý thức được tiếp tục như vậy nữa, thế cuộc sẽ chỉ đối với hắn càng ngày càng không ổn. Cho nên từ đây cắt ra bắt đầu, động thủ lúc đơn giản đều cùng liều mạng không có gì khác biệt. Oanh kiếp quang hảo đẳng, chiến mâu áp sập hư không, thân ảnh vàng ấm liều mạng tiến hành, cho Lâm Tầm tạo thành cực lớn xung kích. Thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều, đều nhanh muốn đuổi không lên khôi phục tốc độ. Xa xa nhìn lại, áo quần hắn nhuốm máu, trên thân vết thương trải rộng, đập vào mắt kinh hãi. Có thể Lâm Tầm con ngươi lại càng ngày càng sáng. Toàn thân chiến ý cũng là càng ngày càng hừng hực. Bởi vì thân ảnh vàng ấm mượn lấy dùng đại tịch vô mệnh kiếp chi lực. Cũng đồng dạng đang bay nhanh trôi qua cùng tiêu hao giết Lâm Tầm hét lớn. Không mảy may nhường. Lấy cứng trọi cứng. Mặc dù bị thương đầy giấy. Lại có dung chuyển lòng người bế nghệ chi thế. Một lát sau. Lâm Tầm bỗng dưng hét lớn một tiếng. Kiếm lên ầm ầm một khắc này. Thiên địa thất sắc. Nhật nguyệt vô quang. Vạn đạo kiếm sáng chói cùng nhau tụ lại. Rót thành một đạo trường hứa trường. Không ngừng phục ra hút vào rực rỡ kiếm mang. Kiếm mang kia. Phảng phất một đầu tinh hà biến thành. Trong đó vô số đạo ánh sao lấp lánh. Ngân mang lấp lánh. Dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được kiếm mang kia rực rỡ cùng kinh khủng. Đây là bởi niết bàn áo nghĩa chấu ngưng tụ mà thành một kiếm đáng chết thân ảnh vàng ấm ở đây kiếm xuất hiện một khắc này. Tựu sắc mặt đại biến. Phát ra một đạo gầm thét. Đem trong tay kiếp quang chiến mâu hung hăng đâm ra ngoài. Ầm một màn kinh người xuất hiện. Trượng hứa trường kiếm mang. Dùng phách tuyệt vô cùng tư thái chém xuống. Thế như trẻ tre đem kia kiếp quang chiến mâu từng tấc nghiền nát nổ tung. Thân ảnh vàng ấm vừa muốn né tránh. Đã tới không bằng. Chỉ thấy kiếm mang kia như là một đầu dao long rảo sát mà ra. Trong nháy mắt ngang ngàn trượng hư không. Một kiếm đem thân ảnh vàng ấm trên người kim sắc giáp trụ đều vỡ ra một đạo thẳng tắp vết kiếm. Liền nhục thân đều bị từ đỉnh đầu chém thành hai khúc. Chỉ là một kiếm. Kia theo đại tịch vô mệnh kiếp bên trong đi ra. Tự xưng thiên mệnh sứ giả thân ảnh vàng ấm. Lại bị một kiếm bổ ra một màn này quả thực là kinh thế hãi tục. Để nguyên bản là Lâm Tầm lòng khẩn trương bẩn đều huyền tại cổ họng vô ương bọn người lập tức đều ngây dại. Cường đáng sợ một kiếm còn không chờ bọn họ cao hứng ầm ầm tinh không bên trong loạn lưu lăn lộn. Thân ảnh vàng ấm nguyên thần đúng là trốn qua nhất kiếp. Theo kia tựa là hủy diệt một kiếm bên trong tránh ra thật xa. Đồ hỗn chứng. Thật sự cho rằng dạng này liền có thể hao hết của ta lực lượng mơ tưởng thân ảnh vàng ấm nguyên thần gào thét. Bỗng nhiên giương tay vồ một cái. Oanh kia sâu trong tinh không kiếp vân bỗng nhiên lăn lộn. Hóa thành một đạo thần bí vòng xoáy. Cùng này đồng thời. Một cái đạo trung hình dáng tràn ngập tại hỗn độn khí bên trong. Theo kia kiếp vân vòng xoáy bên trong hiện lên. Cái này một cái chớp mắt. Thời không phảng phất như đứng im. Kia sớm đã sụp đổ tinh không đều bày biện ra một loại tính mịt bất động dấu hiệu. Phảng phất như bị một luồng áp lực vô hình gắt gao giam cầm. Đạo này chun uy thế quá kinh khủng. Phảng phất như vô thượng cấm kỵ hóa thân. Còn chưa chân chính xuất hiện thế gian. Tạo hóa thần thành đều đụng phải cực lớn xung kích. Bỗng nhiên kịch liệt lay động. Mà đặt mình vào trong thành vô ương bọn người thì chỉ có một loại cảm giác trời muốn sập hết thảy đều sẽ tại đạo này chun phía dưới hủy diệt, đó là một loại để cho người ta đều không hứng nổi chống cự lực lượng. Để cho người ta như tại trong tuyệt vọng trầm luôn. Đáng sợ đến vô pháp mức tưởng tượng. Mà Lâm Tầm cũng là tại thời khắc này sắc mặt đột biến. Tâm thần dâng lên không thể ức chế hàn ý. Một cấu nguy hiểm chí mạng khí tức giống như sắc bén đao. Kích thích hắn toàn thân căng cứng. Thái sơ trung kia một kiện từng để vĩnh dạ thần hoàng đều gặp nạn không rõ chi bảo Lâm Tầm đều không nghĩ tới. Sẽ ở giờ này khắc này nhìn thấy món bảo vật này. Khi hắn muốn né tránh lúc. Toàn thân trên dưới lực lượng lại cũng giống như đụng phải giam cầm. Vô pháp động đậy mảy may. Sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi lại nhìn kia kiếp vân trong. Hỗn độn khí bốc hơi. Rủ xuống thế gian. Kia một cách đạo chung bỗng nhiên chấn áp mà xuống. Mảnh này tinh không lập tức như bọt nước đi. Lâm vào cuồng bạo thời không loạn lưu bên trong. Nguy nga cổ lão tạo hóa thần thành đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kịch liệt chấn động. Tựa như lúc nào cũng hồi sẽ sụp đổ hủy đi. Một màn kia thật giống như cùng chân chính diệt thế đều không có gì khác biệt. Đừng nói là Lâm Tầm. Liền là vô lượng cảnh tồn tại. Sợ đều sẽ vạn niệm thành cho. Triệt để tuyệt vọng nhưng lại tại lúc này một đạo ô quang phút chốc theo tạo hóa thần thành trên không lướt đi. phảng phất như một đạo thiểm điện, dùng tốc độ khó mà tin nổi hiện lên thời không chi trở ngại, phá vỡ trùng điệp hỗn độn khí, xông vào kia kiếp vân vòng xoáy bên trong. Canh tựa như tia chớp ô quang hung hăng đánh trúng Thái Sơ Trung. Cả hai chi gian bộc phát ra hoàn toàn vượt qua thế gian có thể hiểu được kinh khủng lực lượng. Sau đó, toàn bộ tạo hóa chi khư đều bỗng nhiên run rẩy một chút. Phân bố tại tạo hóa chi khư bên trong từng cái kỷ nguyên thế giới đều đụng phải xung kích. Trời đất quay cuồng. Những cái kia kỷ nguyên thế giới bên trong không biết bao nhiêu sinh linh bị kinh động, dọa đến vong hồn đại mạo. Tinh không bên trong, Lâm Tầm trước mắt cũng một trận biến thành màu đen, bị loại kia va chạm lúc sinh ra kinh khủng lực lượng lan đến gần, thân ảnh đều bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thể xác thụ trọng thương, tàn phá không chịu nổi. Có thể để Lâm Tầm vui mừng chính là, kia giam cầm ở trên người thuộc về Thái Sơ Trung lực lượng biến mất, lại nhìn trên bầu trời lúc, Lâm Tầm liền thấy cảnh tượng khó tin. Có được diệt thế uy năng Thái Sơ Trung lại bị kia một đạo thần bí ô quang mạnh mẽ ngăn cản được, vô pháp chân chính theo kia kiếp vân vòng xoáy bên trong lướt đi. Cả hai kịch liệt đối kháng, liền kia bộc phát ra kinh khủng lực lượng ba động đều bị gắt gao ngăn ở kiếp vân vòng xoáy bên trong. Chỗ tiêu tán ra vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ, có thể kia một phần nhỏ khí tức hủy diệt lại áp sập mảnh này hư không, chấn động đến toàn bộ tạo hóa chi khư đều sinh ra kịch liệt dung chuyển. Là Hà Đồ Lâm Tầm nội tâm rung động, nhận ra kia một đạo thiểm điện tựa như ô quang chính là cái này vô số tuế nguyệt đến nay trấn thủ tại tạo hóa thần thành trên không Hà Đồ. Một kiện bởi Trần Tịch lưu lại chí bảo oanh thiên băng địa liệt, oanh minh không ngừng vang vọng. Không bao lâu, Thái Sơ Trung liền phát ra một trận oanh minh, đúng là theo kia kiếp vân chỗ sâu biến mất không thấy. Không, đây không có khả năng, nhà ta chủ thượng đạo bảo sao có thể sẽ bị ngăn cản. Chỉ còn lại nguyên thần thân ảnh vàng ấm phát ra kinh sợ gào thét, muốn rách cả mí mắt, khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Cái này quá bất khả tư nghị. Thân là thiên mệnh sứ giả, hắn rõ ràng nhất Thái Sơ Trung cường đại, đơn giản đều có thể diệt sát tựa như hắn loại nhân vật này. Nhưng bây giờ lại bị chặn đây hết thảy, để hắn sao có thể tiếp nhận. Oanh theo kia hỗn độn khí tức tràn ngập Thái Sơ Trung biến mất, kia không ngừng kịch liệt lăn lộn kiếp vân vòng xoáy lại cũng là tại thời khắc này ầm vang vỡ nát nổ tung. Lập tức đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng theo cái này sụp đổ hủy diệt tinh không bên trong triệt để tiêu tán. Mà cùng một thời gian, Hà Đồ hóa thành một đạo ô quang nhẹ nhàng lói lên, trở về tạo hóa thần thành trên không mông mông bụi bụi mông thiên màn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một tích tắc này, thân ảnh vàng ấm tựa như ý thức được cái gì, như bị sét đánh tựa như. Không, đừng bỏ lại ta, không muốn theo thanh âm vang lên, thân ảnh vàng ấm hóa thành một đạo hết, giống như liều mạng hướng sâu trong tinh không lao đi. Chỉ là kia một mảnh tối tăm mờ mịt kiếp vân sớm đã tiêu tán, cũng làm cho thân ảnh vàng ấm triệt để đã mất đi trở về đường đi. Trong lúc nhất thời, hắn ví như bị vứt bỏ tựa như, cả người đều hỏng mất, khàn giọng kêu to: chủ thượng, vì sao muốn bỏ qua ta? Vì cái gì? Thanh âm lộ ra sợ hãi, bất lực, không cam lòng, vang vọng thập phương, tựa hồ không cách nào lại lần theo đường cũ đi về. Đối cái này thân ảnh vàng ấm mà nói liền là thế gian tàn khốc nhất trừng phạt. Mà lúc này, Lâm Tầm mắt lạnh như điện, đã hướng thân ảnh vàng ấm bão hướng sông đi qua. Đêm nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 310 chương 3061 ứng sơn ưng. Bởi vì lúc trước đụng phải xung kích, Lâm Tầm bị thương cũng cực kỳ nghiêm trọng, thể xác tổn hại, toàn thân đẫm máu. Có thể so sánh những thương thế này, bắt giữ cái kia kim sắc thân ảnh nguyên thần không thể nghi ngờ mới là càng quan trọng hơn. Bạch hắn thân ảnh Na-di hư không, vô uyên kiếm đỉnh hoành không mà ra, vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Thân ảnh vàng ấm nguyên thần phảng phất như triệt để từ bỏ, hoàn toàn không có ngăn cản suy nghĩ, bị vô uyên kiếm đỉnh trực tiếp chấn áp. dễ dàng để Lâm Tầm cũng không khỏi khẽ giật mình. Không thể nghi ngờ, kia một mảnh kiếp vân biến mất. Đối cái này thân ảnh vàng ống đà kích quá lớn, Lâm Tầm có thể không thèm để ý trong lòng đối phương nghĩ như thế nào. Hắn thật dài phun một ngụm chọc khí, phóng nhãn tứ phương, toàn thân đều trầm tĩnh lại. Cuối cùng kết thúc, Lâm Tầm nhẹ giọng cảm khái. Giờ phút này, mảnh này hảo hãn tinh không sớm đã đổ sụp sụp đổ. Khắp nơi là hủy diệt dấu hiệu. Cảnh hoàng tàn khắp nơi. Lại không một tia sinh cơ ba động. Chỉ có tạo hóa thần thành sừng sững tại cái này hoang vu hủy diệt hư không bên trong. Lộ ra dị thường bắt mắt. Cũng làm cho người cảm thấy vô cùng an lòng. Lâm Tầm ánh mắt vô ý thức nhìn về phía tạo hóa thần thành trên không. Nơi đó bao trùm lấy một tầng tối tăm như màn trời sương mù. Hà Đồ tựu trấn thủ ở trong đó. Trước đây thật lâu, vô thượng tồn tại Trần Tịch một tay sáng lập thành này, cũng lưu lại Hà Đồ trấn thủ ở đây. Một là vì bảo vệ tạo hóa bản nguyên lực lượng. Thứ hai là chống cự kia đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp. Giống như vô ương bọn hắn, những năm này vẫn tại trong thành tu luyện, chưa từng chịu đựng đến từ đại tịch vô mệnh kiếp đả kích. Ngày hôm nay, tại cách này tạo hóa thần thành phủ cận tinh không bên trong, Hà Đồ đồng dạng phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đem cái kia ruộng gì không rõ Thái Sơ Trung đánh lui, trong lúc vô hình cũng chờ tại cứu được Lâm Tầm một mạng, đa tạ. Lâm Tầm xa xa chắp tay. Sau đó, hắn quay người hướng tạo hóa thần thành lao đi. Tịch Dạ Lĩnh, cho đến nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong, vô ương bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Theo kia thật sâu trong rung động tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cảm xúc chập trùng, tất cả đều nói không ra lời. Hôm nay, Cao Dương Hoài, Khương Đào bọn người xuất lính thiên hạ các tộc vĩnh hằng nhân vật, tập kết thành thế gian chí cường đội hình binh Lâm Thành xuống. Loại kia một màn đủ để khiến thế gian bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Có thể theo Lâm Tầm xuất hiện, lại dùng sức một mình quét ngang trên trăm du cổ cảnh tồn tại, diệt 19 vị tạo vật cảnh lão già, triển lộ ra độc bộ cổ kim, đè ép chư thiên vô thượng phong thái. Còn không chờ người bọn họ cao hứng, đại tịch vô mệnh kiếp liền đột ngột hàng lâm. Không ai có thể nghĩ đến Lâm Tầm chọn đi đối cứng kiếp nạn này. Càng không có người có thể nghĩ đến, tại cùng thân ảnh vàng ống đối chiến bên trong, bị thương đầy giấy Lâm Tầm có thể tại thời khắc cuối cùng một kiếm bổ ra đối phương thể xác. Có thể cái này cũng không có kết thúc. Làm Thái Sơ Trung theo kia kiếp vân vòng xoáy bên trong xuất hiện, tất cả mọi người tuyệt vọng, trong lòng tràn đầy vô pháp nói đắng chát cùng thất lạc. Có thể kỳ tích lại phát sinh, bọn hắn không chết, Lâm Tầm cũng không chết. Kia để cho người ta tuyệt vọng Thái Sơ Trung cũng bị đánh lui. Đây hết thảy đều mang cho vô ương bọn hắn trước nay chưa từng có chấn động cùng xung kích. Cho đến giờ phút này nhìn xem Lâm Tầm xuất hiện, bọn hắn thậm chí đều có cảm giác nằm mộng, từng cái thần sắc hoảng hốt, nỗi lòng vô pháp bình tĩnh. Còn như Lâm Phàm cùng Tô Bạch tương đối cũng rất chấn định. Bởi vì theo cái kia kim sắc thân ảnh sau khi xuất hiện, bọn hắn hết thảy cảm giác tựu bị che đậy, liền người đều bị vô ương bọn hắn che chở, căn bản cũng không tin tưởng xảy ra chuyện gì. Gọi là người không biết không sợ, chính là như thế. Bất quá, cả hai trước đó đã mắt thấy Lâm Tầm quét ngang nhất chúng vĩnh hằng cảnh một màn, khi thấy Lâm Tầm bị thương đầy giấy xuất hiện ở trước mắt, làm sao không rõ. Liền kia đại tịch vô mệnh kiếp cũng không làm sao được Lâm Tầm phụ thân. Ngày thế nào Lâm Phàm lại là kích động vừa lo lắng, cái thứ nhất lên tiếng. Tô Bạch cũng rất khẩn trương. Lâm Tầm thể xác tàn phá, đấm máu, không phải do người không lo lắng, không ngại. Lâm Tầm cười cười, theo đạo quang tại trên dưới quanh người một cơn chấn động, kia tàn phá thể xác cùng thương thế đều khép lại tới. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài thương thế. Tại lần này chiến đấu bên trong, lệnh làm Lâm Tầm cũng là đụng phải nội thương. Tuy nói không nổi chí mạng, thế nhưng hơi có chút nghiêm trọng. Còn tốt Lâm Tầm trên thân không thiếu các loại chữa thương thần dược. đối với hắn mà nói, những thương thế này cũng không tính cái gì. Ngươi nhanh đi dưỡng thương, chớ có lại trì hoãn. Có chuyện gì, chờ ngươi vết thương lành lại nói. Vô Ương lên tiếng thúc giục. Cái khác lão quái vật liên tục gật đầu. Lâm Tầm cũng không chối từ, trực tiếp đi vào đại điện. Cho đến hắn thân ảnh biến mất, Vô Ương bọn người liếc nhau cũng không khỏi thở dài một hơi. Trải qua chuyện hôm nay, cái này tạo hóa chi khư sợ là muốn lâm vào dung chuyển. Tinh già phát ra một tiếng cảm khái. Hôm nay, thiên hạ các đại thần tộc liên hợp phái ra vĩnh hằng cảnh tất cả đều vẫn lạc tại tạo hóa thần thành trước. Tin tức như truyền ra, có thể nghĩ hội sẽ dẫn phát rất lớn gợn sóng. Đây là bọn hắn tự tìm trách không được người khác. Ám huyết minh hoàng cười lạnh. Cao Dương thì, Khương thì lựa chọn cho màn này sau hắc thủ làm cẩu. Chết không có gì đáng tiếc. Mà cái khác thần tộc thì nguyện ý cho Cao Dương thì, Khương thì làm cẩu đồng dạng chết không có gì đáng tiếc. Đổi thành ta là Lâm Tầm, tất nhiên sẽ đi những cái này thần tộc đi một lần. Đem bọn hắn từng cái đạp diệt hắn đằng đằng sát khí. Hôm nay thế cục nguy hiểm đến cực hạn. Căn bản không cần hoài nghi. Nếu là Lâm Tầm gặp nạn, bọn hắn những người này đều chú định không có khả năng có lưu sống cơ hội. Đây cũng chính là để ám huyết minh hoàng phẫn hận nguyên nhân chỗ. Từ nay về sau, cái này tạo hóa chi khư có thể nói rắn mất đầu. Thiên hạ cách cuộc cũng chú định đem tùy theo phát sinh kịch biến. Chỉ là ai có thể tưởng tượng, đây hết thảy lại xuất từ Lâm Tầm một người thủ bút có người thổn thức. Tạo hóa chi khư trên trăm cái kỷ nguyên văn minh, cỡ nào cường thịnh, có thể từ hôm nay trở đi bắt đầu, đều đã bị Lâm Tầm một người dẫm lên tại dưới chân. Thậm chí Lâm Tầm như nguyện ý, đều có thể chân chính trở thành cái này tạo hóa chi khư chân chính vô thượng chúa tể dù sao. Đừng nói là những cái kia tạo vật cảnh tồn tại, liền là đại tịch vô mệnh kiếp đều không thể giết chết Lâm Tầm. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, kia thiên mệnh sứ giả thân phận, cùng hắn hiểu biết đến liên quan tới màn này sau hắc thủ sự tình. Vô Ương nói khẽ. Một phen để nhất chúng lão quái vật ánh mắt chớp động không thôi. Bọn hắn là du cổ cảnh tồn tại, sở dĩ chưa từng gặp đại tịch vô mệnh kiếp đà kích, là bởi vì những trong năm này một mực tránh né tại tạo hóa chi khư bên trong tu hành. Nhưng bọn hắn tin tưởng, trừ phi bọn hắn đời này tử không rời đi, nếu không về sau đều không thể không đề phòng đến từ đại tịch mệnh kiếp đà kích. Tin tưởng Lâm Tầm chính mình cũng là khát vọng nhất biết rõ những này. Chúng ta ngay tại như thế đợi tin tức là được, Long Tượng nói. Cùng này đồng thời, đại điện bên trong, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, một bên nuốt thần dược chữa trị thể nội thương thế, một bên đem thần thức nhìn về phía bị giam cầm ở Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong thân ảnh vàng ấm nguyên thần. Đối phương có một đôi ngân đồng, bộ dáng như thanh niên, có thể toàn thân tràn ngập khí tức lại có chút cổ lão xa xưa. Giờ phút này, hắn nguyên thần như cha mẹ chết, ngơ ngác không nói. Cũng là giờ phút này, Lâm Tầm mới nhạy cảm chú ý tới. Thân ảnh vàng ấm nguyên thần bên trên kiếp quang khí tức sớm đã tiêu tán không còn. Hiển lộ ra hắn nguyên bản có đạo hạnh khí tức. Hắn khí tức mặc dù suy yếu vô cùng, có thể Lâm Tầm vẫn là một chút tựu nhận ra đối phương có đạo hạnh sớm đã vượt qua tạo vật cảnh phạm chủ. Nói cách khác, cái này thân ảnh vàng ấm nguyên bản là một vị vô lượng cảnh tồn tại, trách không được chính diện đối cứng lúc bằng vào ta bản tôn lực lượng đều không phải là đối thủ của hắn. Liền là xuất động tứ đại đạo thể đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng đối phương chống lại. Nguyên lai là một cách vô lượng cảnh tồn tại. Giờ khắc này, Lâm Tầm rốt cuộc giật mình. Giống như Cao Dương Hoài, Khương Đào bọn hắn những này tạo vật cảnh tồn tại, cả đám đều đã đạt đến này cảnh đại viên mãn tình trạng. Thế nhưng đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mà rất hiển nhiên, thân ảnh vàng ấm sở dĩ như vậy cường đại, tuyệt không phải vẹn vẹn bởi vì có thể mượn dùng đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng, mà là đối phương vốn là có được vô lượng cảnh tu vi. Đây mới là mấu chốt. Phảng phất như phát giác được Lâm Tầm thần thức điều tra, thân ảnh vàng ấm nguyên thần khẽ run lên. Sau đó thanh âm đạm mạc nói, ta biết ngươi giữ lại của ta nguyên thần muốn làm gì. Có thể ta không thể không nói cho ngươi. Cho dù ngươi đối ta tiến hành sưu hồn, cũng chú định căn bản không có khả năng biết rõ chủ thượng bất cứ chuyện gì. Hoặc là nói, ngươi chỉ cần đối ta tiến hành sưu hồn, chủ thượng lưu tại ta thần hồn trong trí nhớ lạc ấm liền sẽ bị kinh động, tại trước mắt đem của ta nguyên thần mạt sát. Nói ra chủ thượng hai chữ lúc, hắn lộ ra vô cùng buồn vô cớ cùng thất lạc. Hiển nhiên, hắn vẫn như cũ đối không thể theo kia kiếp vân đường đi bên trong rời đi mà canh cánh trong lòng. Vậy ngươi có thể nói cho ta cái gì? Lâm Tầm thần thức truyền đạt ra một tia ý niệm. Trầm mặc hồi lâu, thân ảnh vàng ấm nguyên thần nói, cùng ta có liên quan sự tình, hết thảy có thể nói cho ngươi. Ta đối với ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Lâm Tầm lãnh đạm nói, ha ha, ngươi tự không muốn biết ta là như cái gì thành là thiên mệnh sứ giả. Kim sắc thân ảnh thần sắc rất kỳ quái, tựa như cực kỳ bi ai, lại như đắng chát, lại giống tại suy nghĩ cái gì, lộ ra rất dự bí. Lần này không đợi Lâm Tầm mở miệng, hắn trong con ngươi nổi lên hồi ức chi sắc, tiếp tục nói, ta chính là đạo chi kỷ nguyên hỗn độn linh tộc ứng sơn thì hậu duệ ứng sơn ưng. Thuộc thiếu thời thiên phú gì lắm. Quan lại toàn tộc lúc 13 tuổi. Tựu được phá cách tuyển lục. Bái nhập đạo chi kỷ nguyên đệ nhất đạo thống tam thanh quan bên trong tu hành. Ngắn ngủi không đến trăm năm, ta liền đạp vào đạo tôn cảnh. Cũng chính là tương đương với các ngươi cách này kỷ nguyên bất hủ đạo đồ. Giờ phút này tự xưng ứng sơn ưng thân ảnh vàng ấm, hoàn toàn đắm chìm trong nhớ lại bên trong thanh âm trầm thấp nỉ non. Khi đó, ta hăng hái, tự tin bằng vào ta chi đạo, đủ chấn động vạn cổ, đè ép cổ kim hết thảy cùng thế hệ. Cho đến về sau, một mình ta chinh chiến chư thiên 800 năm, liền đã ở đạo tôn cảnh bên trong không đối thủ nữa. Thế nhân đều là xưng ta ứng sơn đạo chủ. Ước vạn sinh linh đều là tụng tán ta tên. Liền là cùng cảnh nhân vật gặp ta, cũng phải cúi đầu liếm lông mày, xưng một tiếng đạo chủ. Thần sắc hắn ở giữa hiện hiện một vòng không nói ra được cảm khái cùng thỏa mãn, cùng một vòng không ức chế được kiêu ngạo. Cho đến 3000 năm về sau, ta trải qua bất thế chi kiếp mà chứng đạo vĩnh hằng, cũng tại không đến 600 năm thời gian bên trong, nhất cử trở thành đạo chi kỷ nguyên bên trong tối cường bốn vị chúa tể một trong. Vào lúc đó, mọi người đều là gọi ta ứng sơn chúa tể. Có thể thời điểm đó ta, đối với mấy cái này hư danh đã căn bản không thèm để ý. Ta cầu là phá vỡ cổ kim, độc bộ chư thiên đạo đồ. Trong lòng cũng một mực khát vọng một ngày kia có thể chân chính theo kỷ nguyên thay đổi bên trong siêu thoát. Cho đến kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm, ta dứt khoát tiến về Côn Lôn Khư, tại mệnh vận chi hải bên trong tranh độ, tại một chúng vĩnh hằng cảnh nhân vật đối kháng bên trong giết ra một con đường máu, cuối cùng giành được một tuyến tiến về chúng diệu đạo khư cơ hội. Nói đến đây, ứng sơn ưng sắc mặt đều nổi lên một tầng hết. Đó là một loại bế nghệ, tự tin, khinh thường chư thiên khí chất. Cũng là lúc này, một mực không có cái gì phản ứng Lâm Tầm chấn động trong lòng. Gia hỏa này lại đi qua chúng diệu đạo hư tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 310 chương 3062 có quan hệ chúng diệu đạo hư bí mật. Ứng sơn ưng nguyên thần không có phát giác được Lâm Tầm gì thường, vẫn như cũ đắm chìm trong hồi ức bên trong. Chúng diệu đạo hư, danh xưng tứ đại đạo hư bên trong thần bí nhất địa phương, cũng bị coi là duy nhất siêu thoát chi địa. Dĩ vãng kỷ nguyên bên trong, phàm là chứng đạo vô lượng cảnh tồn tại, chỉ cần đến chúng diệu đạo hư, đều có thể đi tranh giành kia trung cực siêu thoát chi lộ. Năm đó, ta cũng có được tiến về chúng diệu đạo hư cơ hội. Thật là chính đến lúc mới phát hiện, chúng diệu đạo hư bên trong sớm đã nguy cơ tứ phía. Ứng sơn ưng thần sắc sáng tối chập chờn. Tại đến ngày thứ nhất, ta liền đụng phải một trận nguy hiểm vô cùng sát kiếp, kém chút tựu chết. Ta vĩnh viễn sẽ không quên lúc trước muốn giết ta lão già kia tự xưng thiên tuyệt. Nói đến đây, hắn trong con ngươi nổi lên hận ý. Chợt hắn trường sinh nhất thán. Cũng là vào lúc đó, chủ thượng xuất thủ cứu ta, nói cho ta chỉ cần đi theo hắn, về sau tự không cần lại gặp bị đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp. Màn này sau hắc thủ cũng tại chúng diệu đạo hư lâm tầm chấn động trong lòng kém chút tự hỏi ra âm thanh tới. Có thể hắn cuối cùng nhìn được càng như vậy, sợ là ứng sơn ưng càng không có khả năng trả lời. Bất quá, lâm tầm cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ứng sơn ưng, để hắn rốt cuộc xác định một vấn đề, màn này sau hắc thủ là một cái còn sống sinh linh, mà không phải bởi quy tắc lực lượng biến thành lúc ấy. Ta không có đáp ứng. Ứng sơn ưng nói, mặc dù chủ thượng lúc ấy đã cứu ta, có thể ta đều đã đến chúng diệu đạo hư, đâu có thể nào hội sẽ nguyện ý chịu làm kẻ dưới, lại làm sao để ý đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp. Có thể về sau ta mới biết được, chúng diệu đạo hư xa so với ta tưởng tượng càng hung hiểm. Đột nhiên thanh âm hắn một trận, nói sang chuyện khác, ngươi có phải hay không rất muốn biết rõ chúng diệu đạo hư bên trong đến tột cùng cái gì bộ dáng gì. Lâm tầm không giả nghĩ nói thầm, đương nhiên, đáng tiếc a. Ứng sơn ưng thở dài, liên quan tới nơi đó hết thảy ta biết cũng vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Tại vẻn vẹn không đến thời gian 3 tháng, ta liền tao ngộ 3 lần chí mạng sát kiếp. Lần đầu tiên là bị thiên tuyệt gây thương tích, lần thứ hai là bị một tòa bí cảnh vây khốn, lần thứ ba là bị một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm khí gây thương tích. Kiếm khí, lâm tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Không sai, một đạo chân chính đản sinh tại hỗn độn quy tắc bên trong tiên thiên kiếm khí, tựa như dạng này thần vật, tại chúng diệu đạo hư bên trong có thể cực kỳ hiếm thấy, cũng bị chúng ta những này vô lượng cảnh nhân vật coi là hỗn độn đạo quả. Mỗi một loại hỗn độn đạo quả liền là một loại vô thượng tạo hóa, đem luyện hóa liền có thể nắm giữ một đầu hoàn chỉnh hỗn độn quy tắc lực lượng. Ứng sơn ưng nói, vô lượng cảnh chính là vĩnh hằng đạo đồ trung cực, ai nắm giữ hỗn độn quy tắc càng nhiều, ai liền có thể tại vô lượng cảnh bên trong có được càng cường đại lực lượng, cũng càng có hy vọng tại cái này trung cực chi cảnh bên trong thực hiện chân chính ý nghĩa bên trên siêu thoát. Lâm tầm ánh mắt chớp động, nỗi lòng chập trùng, những chuyện này hắn cũng đều là lần đầu tiên nghe nói. Đáng tiếc chính là bằng vào ta ngay lúc đó lực lượng, căn bản áp chế không nổi kia một đạo kiếm khí, ngược lại là kém chút bị kiếm khí này giết chết. Ứng sơn ung thở dài một tiếng, trầm mặc một lát sau mới lên tiếng, tóm lại ngắn ngủi 3 tháng thời gian, ta tại chúng diệu đạo hư tao ngộ 3 trận sát kiếp, mà cái này 3 lần đem ta theo tử vong trước cứu trở về đều là chủ thượng. Cũng là khi đó ta mới biết được, theo ta tiến vào chúng diệu đạo hư bắt đầu, chủ thượng ánh mắt cũng vẫn xem lấy ta. Hắn hít thở sâu một hơi, lúc ấy ta hỏi chủ thượng vì sao muốn cứu ta, chủ thượng nói hắn bây giờ bị vây ở chúng diệu đạo hư, vô pháp từ đó rời đi, mà hắn muốn làm một ít chuyện, cần phải có người có thể tin được giúp hắn. Lâm tầm con ngươi ngưng tụ, màn này sau hắc thủ bị vây ở chúng diệu đạo hư, đây cũng là một cách để lâm tầm hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Trong lúc nhất thời trong lòng nổi lên trận trận gợn sóng. Từ đó trở đi, ta liền đem cái mạng này giao cho chủ thượng. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, huống chi chủ thượng còn từng xuất thủ cứu qua ta 3 lần. Ứng sơn ưng áng mắt phức tạp, có cảm kích, cũng có ảm đạm cùng thất lạc. Thật lâu không nói, lâm tầm nhìn không được hỏi, sau đó thì sao? Về sau, ứng sơn ưng vừa nói ra cái này 2 chữ, bỗng dưng biến sắc, cả người như bị sét đánh, sau đó lộ ra một vòng đắng chát ý cười. Ta sớm đoán được có thể như vậy. Chủ thượng, mệnh của ta trả lại ngài. Thanh âm còn đang vang vọng, hắn nguyên thần đổ rào rào hóa thành quang vũ yên diệt trống không. Cái này đột nhiên lên một màn, để lâm tầm sợ hãi cả kinh, vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không kịp đi cứu vãn. Ứng sơn ưng nguyên thần tự tiêu tán thành vô hình. Đáng chết, lâm tầm sắc mặt âm trầm. Ứng sơn ưng biết rõ lấy rất nhiều hắn không biết bí mật, theo trong miệng hắn cũng có khả năng nhất hiểu rõ đến cùng màn này sau hắc thủ có liên quan sự tình. Nhưng bây giờ, hắn nguyên thần lại đột ngột tán loạn diệt tuyệt không thể nghi ngờ. Chính như Ứng Sơn Ưng lúc mới đầu nói, hắn nguyên thần bên trong có một đạo màn này sau hắc thủ lưu lại ấm ký. Chính là cái này một đạo ấm ký, đem Ứng Sơn Ưng nguyên thần hủy đi. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, lần này đại tịch vô mệnh kiếp không thể giết chết chính mình sự tình, đã bị màn này sau hắc thủ biết rõ, nhất định là kia Thái Sơ Trung trở về sau. Lệnh làm phía sau màn hắc thủ đã nhận ra dị thường, thế là không chút do dự động thủ, đem Ứng Sơn Ưng cái này thiên mệnh sứ giả gạt bỏ. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo đoán ra nguyên do trong đó. Một cách đến từ đạo chi kỷ nguyên vô lượng cảnh tồn tại, một cách từng kinh diễm một thời đại, tại Côn Lôn khư mệnh vận chi hải tranh đoạt đến một tuyến thời cơ, đến chúng diệu đạo khư cường giả. Hắn nguyên thần lại tựu như vậy đột ngột bị gạt bỏ, cái này khiến Lâm Tầm hơi giật mình, cũng không nhìn được sợ hãi. Hắn nhìn ra được, Ứng Sơn Ưng là thật tâm thực lòng đem cái mạng này giao cho màn này sau hắc thủ, nhưng đến cuối cùng giết chết hắn, nhưng cũng là màn này sau hắc thủ. Không thể không nói cái này rất đau xót. Nửa ngày, Lâm Tầm ủng ủng tâm thần mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cùng Ứng Sơn Ưng trò chuyện, để hắn cũng biết được không ít có giá trị sự tình. Một, tại Côn Lôn khư bên trong tranh đoạt một đường sinh cơ kia, hoàn toàn chính xác ngay tại Côn Lôn khư bản nguyên lực lượng mệnh vận chi hải bên trong. Năm đó Ứng Sơn Ưng liền là tại mệnh vận chi hải bên trên bắt lấy một tuyến thời cơ, cuối cùng thực hiện tiến về chúng diệu chi khư mục đích hay. Chúng diệu đạo khư nguy cơ tứ phía, cho dù là Ứng Sơn Ưng dạng này vô lượng cảnh tồn tại, cũng sẽ gặp được các loại uy hiếp chí mạng. Nhưng tương tự, chúng diệu đạo khư bên trong cũng chia bố lấy có thể làm cho vô lượng cảnh tồn tại thực hiện tự thân đột phá kỷ nguyên. Như hỗn độn đạo quả, gọi là hỗn độn đạo quả, chính là kia đàn sinh tại trong hỗn độn hoàn chỉnh quy tắc lực lượng. Đối vô lượng cảnh nhân vật mà nói, luyện hóa càng nhiều hỗn độn đạo quả, tự càng có hy vọng theo vô lượng cảnh bên trong thực hiện trung cực siêu thoát. 3. Màn này sau hắc thủ chính là một cái thực lực cực kỳ tồn tại cường đại, nhưng bây giờ bị vây ở chúng diệu đạo hư bên trong, vô pháp thoát khốn, không thể không mượn dùng những người khác lực lượng đến vì hắn làm việc. Giống như Ứng Sơn Ưng chính là vì hắn làm việc thiên mệnh sứ giả một trong. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy kỷ nguyên đi qua, cũng không người nào biết màn này sau hắc thủ đến tột cùng là ai. Người này sợ là tại trước đây thật lâu tựu bị vây ở chúng diệu đạo khư Trần Lâm Không năm đó từng nói. Kim Thiền từng đã nói với hắn, có rất nhiều manh mối đều tại chứng minh màn này sau hắc thủ cực có thể ngay tại chúng diệu đạo khư. Lời nói này Trần Lâm Không trước khi đến chúng diệu đạo khư lúc đã từng đã nói với Lâm Tầm. Bây giờ xem ra, Kim Thiền suy đoán không thể nghi ngờ là chính xác. Sư tôn tại trước đây thật lâu liền đã lên đường tiến về chúng diệu đạo khư, liền tứ đại tổ đình tổ sư cùng từng cái kỷ nguyên một chút vô lượng cảnh nhân vật cũng đều đã sớm tiến về. Lâm Tầm nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nhưng vô luận là sư tôn vẫn là những người khác, cho tới bây giờ cũng không có truyền ra bất luận cái gì cùng cái này phía sau màn hắc thủ có liên quan tin tức. Chẳng lẽ dĩ vãng những cái kia phàm là đến chúng diệu đạo hư cường giả đều bị vây ở trong đó, hay là đã sớm gặp nạn? Lâm Tầm càng nghĩ càng phát ra cảm giác kia chúng diệu đạo hư quá thần bí, liền màn này sau hắc thủ đều bị nhốt trong đó. Chuyện này quả thật lật đổ Lâm Tầm dĩ vãng nhận biết hồi lâu. Lâm Tầm mới vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm chữa trị thương thế trên người. Hai ngày sau, Lâm Tầm theo trong đại điện đi ra. Vô Ương bọn hắn đều sớm đã chờ tại kia, gặp này cũng không khỏi tiến lên tra hỏi. Biết được Lâm Tầm thương thế đã triệt để khép lại, bọn hắn đều một trận cao hứng. Tiểu hữu, ngươi nhưng từ kia thiên mệnh sứ giả nguyên thần bên trong hỏi ra một chút cái gì tinh già hỏi. Lâm Tầm lúc này liền đem Ứng Sơn Ưng lai lịch cùng hiểu biết đến sự tình từng cái nói ra. Trong lúc nhất thời, Vô Ương trong bọn họ tâm cũng là bốc lên không thôi. Như thế xem ra, cho dù là chúng Diệu Đạo Hư đều không phải là tuyệt đối an toàn địa phương a. Có người thở dài một tiếng. Lúc trước mọi người nhận biết bên trong, chúng Diệu Đạo Hư là một cái duy nhất có thể chân chính không sợ đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp địa phương. Cũng là bất luận cái gì vĩnh hằng cảnh tha thiết ước mơ cầu đạo chi địa. Nhưng bây giờ hiểu rõ Ứng Sơn Ưng nói tới sự tình, những này lão quái vật tâm tình cũng không khỏi trở nên nặng nề. Lo lắng những này làm gì? Dù cho là kỷ nguyên hủy diệt, chỉ cần lưu tại cách này tạo hóa chi khư, chúng ta cũng có thể còn sống sót. Chờ đợi kế tiếp kỷ nguyên mới tiến đến. Vô Ương nói, huống chi, giống chúng ta những này du cổ cảnh nhân vật, chỉ sợ khi tiến vào Côn Lôn Khư về sau, cũng căn bản không có cơ hội tranh đoạt đến một tuyến tranh độ thời cơ. Chớ nói chi là tiến về kia chúng Diệu Đạo Khư. Ứng Sơn Ưng là vô lượng cảnh tồn tại, nhưng năm đó tại Côn Lôn Khư bên trong cũng trải qua rất nhiều kịch liệt cạnh tranh, mới thật không dễ dàng giết ra một con đường máu, tranh đến một tuyến tiến về chúng Diệu Đạo Khư cơ hội. Tới so sánh, du cổ cảnh nhân vật muốn mưu cầu dạng này cơ hội đơn giản liền là người si nói mộng. Vô Ương tiền bối nói không sai, chỉ cần lưu tại tạo hóa chi khư tựu không cần phải lo lắng gặp kỷ nguyên hủy diệt nguy hiểm. Lâm Tầm cũng mở miệng, hắn đã nắm giữ tạo hóa quy tắc, cũng triệt để minh bạch tạo hóa trật tự tồn tại ý nghĩa. Có thể nói, đây chính là từng cái kỷ nguyên mẫu xào. Dù là kỷ nguyên hủy diệt phát sinh, chỉ cần lưu tại tạo hóa chi khư, cũng không cần lo lắng gặp nạn. Tựa hồ cũng chỉ có thể dạng này, những cái kia lão quái vật đều là nhẹ gật đầu. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Vô Ương ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm, ta nghĩ hiện tại liền trở về Vĩnh Hằng chân giới một chuyến. Lần này tạo hóa chi khư hành động, để hắn biết được rất nhiều chuyện. Dự định lần này trở về sau, liền trực tiếp đem nguyên giáo trên dưới tất cả đều mang đi, di chuyển đến cái này tạo hóa thần thành bên trong tới. Cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể để cho hắn triệt để an tâm. Nếu không, màn này sau hắc thủ cùng đại tịch vô mệnh kiếp tồn tại, chung quy là một cách làm người ta ăn ngủ không yên uy hiếp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 310 chương 3062 kết thúc. Trước kia ăn oán Vĩnh Hằng chân giới, nguyên giáo, mẫu thân, hải nhi trở về. Trong ngủ mê Triệu Cảnh Huyên bị một trận thanh âm quen thuộc tỉnh lại, chậm rãi mở ra mắt. Sau đó liền thấy đứng tại giường trước Lâm Phàm. Triệu Cảnh Huyên vụt ngồi đứng dậy đến, kích động nói, Phàm nhi, nàng tựa như vẫn không dám tin tưởng, còn tưởng rằng đang nằm mơ. Lâm Phàm tiến lên ôm chặt lấy Triệu Cảnh Huyên, cười nói, mẫu thân, những ngày này để ngài lo lắng, là phụ thân đã cứu ta cùng Tô Bạch sư huynh, hiện tại chúng ta đều rất tốt. Triệu Cảnh Huyên mũi mỏi nhừ, vui đến phát khóc, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trước đó ngươi không tại lúc, ta cũng không biết làm như thế nào sống. Lâm Phàm trong lòng bốc lên, nội tâm vừa cảm động vừa áy náy. Mẫu thân yên tâm, hải nhi về sau sẽ không đi để ngài lo lắng. Phụ thân ngươi đâu? Triệu Cảnh Huyên hỏi. Phụ thân hắn đi tìm Huyền Phi Lăng tiền bối bọn hắn đi. Lâm Phàm đem Triệu Cảnh Huyên từ trên giường đỡ dậy, lại tự tay ngâm chén trà nóng đưa đi qua, rồi mới lên tiếng, mẫu thân, ngươi nhưng không biết hiện nay phụ thân có bao nhiêu lợi hại. Một người tự giết đến tạo hóa chi khư, không người dám xưng tôn. Triệu Cảnh Huyên tức giận ngắt lời nói, ta cũng không muốn nghe những này, ta chỉ muốn phụ tử các ngươi hai bình an, thiếu để cho ta quan tâm một chút như vậy đủ rồi. Lâm Phàm lập tức ngượng ngùng, tiến về tạo hóa chi khư trung ương đại điện, biết được Lâm Tầm lần này trở về, là định đem nguyên giáo trên dưới tất cả đều mang đi tạo hóa chi khư. Huyền Phi Lăng, Huyền Phi Lăng, Phương Đạo Bình đẳng lão nhân đều là khẽ giật mình. Không sai, chỉ có đến nơi đó, Nguyên giáo trên dưới mới không cần phải lo lắng đụng phải màn này sau hắc thủ đả kích. Cũng không cần lo lắng kỷ nguyên hủy diệt nguy hiểm. Lâm Tầm nói. Đồng thời, chư vị tại đến tạo hóa chi thành về sau, cũng có cơ hội đi chứng đạo vĩnh hằng. Nếu không tại cái này vĩnh hằng chân giới, có thể lại không có có cơ hội. Huyền Phi Lăng bọn hắn liếc nhau đều là do dự không thôi. Nguyên giáo sừng sững đến nay vô số tuế nguyệt, để bọn hắn tựu như vậy rời đi, ai trong lòng sẽ cam lòng? Nhưng bọn hắn đồng dạng tin tưởng Lâm Tầm an bài không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất cùng an toàn cách làm. Chuyện này cho ta các loại chờ suy nghĩ thật kỹ thoáng cái, Huyền Phi Lăng nói. Lâm Tầm gật đầu. Không nóng này, lần này ta còn muốn tiến về để cửu thiên vực một chuyến. Trong nửa tháng, các vị tiền bối lại cho ta trả lời chắc chắn liền có thể. Còn đi để cửu thiên vực, Huyền Phi Lăng bọn hắn đều là ngẩn ngơ. Lâm Tầm cười nói. Năm đó tiến về để cửu thiên vực, để Diệp Thị, Hình Thiên Thị, Bàn Vũ Thị trốn khỏi nhất kiếp. Sao có thể tựu như vậy buông tha bọn hắn? Tất cả mọi người không nhìn được lộ ra vẻ cổ quái. Trước kia thời điểm là để cửu thiên vực các đại vĩnh hằng thần tộc khi dễ Lâm Tầm. Hiện tại ngược lại tốt, đổi thành Lâm Tầm đi khi dễ những cái kia vĩnh hằng thần tộc. Trừ đây, ta còn muốn đi Nguyên giáo, Thiền giáo đi một lần, tranh thủ tướng đến năm ăn oán hoàn toàn đoạn. Về sau lại đi tạo hóa chi khư, liền sẽ không có cái gì tiếc nuối. Lâm Tầm nói khẽ. Huyền Phi Lăng trong lòng bọn họ đều là chấn động. Lâm Tầm lại vẫn dự định đi cùng Vu giáo, Thiền giáo tính sổ sách. Huyền Phi Lăng trầm ngâm nói. Không nói đến cái khác, liên quan tới tiến về tạo hóa chi khư sự tình, ta cảm thấy có cần phải cũng cùng linh giáo câu thông một chút. Nếu là có thể thực hiện, ta ngược lại thật ra hy vọng linh giáo trên dưới cùng chúng ta cùng rời đi. Đây là tự nhiên. Lâm Tầm gật đầu, hắn vốn là có loại này dự định. Tốt, chuyện này liền do chúng ta đi cùng linh giáo câu thông. Huyền Phi Lăng làm ra quyết đoán. Cùng ngày, Lâm Tầm thanh một đạo thể xuất động, một mình tiến về để cửu thiên vực. Hắn xích hỏa đạo thể cùng bạch kim đạo thể cùng một chỗ đi đến Vu giáo, mà hắn bản tôn thì cùng hoàng thổ đạo thể cùng một chỗ lên đường tiến về Thiền giáo. Còn như hắc thủy đạo thể vẫn như cũ bị Lâm Tầm lưu lại tỏa trấn tại Nguyên giáo. Thiền giới, Thiền giáo tổ đình chiếm cứ chi địa lại được xưng làm quang minh phạm thổ. Thiền giới nhập khẩu vì tại một phiến tắm rửa tại ức vạn thủy quang bên trong ngọn thần sơn. Chỉ là từ xưa đến nay, thế gian người lại rất ít có người biết nơi đây. Đến mức Thiền giáo cho thế nhân ấn tượng lộ ra vô cùng thần bí. Ông ngày này, tư không một cơn chấn động, Lâm Tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện con ngươi. Xa xa nhìn phía nơi xa kia một mảnh thần sơn. Dùng hắn thần thức, liếc mắt liền nhìn ra. Kia phiến thần sơn bao trùm lấy vô số huyền ảo khó lường cấm chế lực lượng. Đồng thời có thần cấp trật tự lực lượng phun trào trong đó. Bình thường du củ cảnh vĩnh hằng nhân vật đến cũng đừng hòng chui vào trong đó. Tình bất tự cấm địa, Lâm Tầm trong đầu hiện ra dĩ vãng một ít chuyện. Năm đó, đại sư huyên bọn hắn bị nhốt thái vũ chân cảnh. Thiền giáo nhất chúng đại nhân vật phong tỏa thái vũ chân cảnh bốn phía. Năm đó, thiền giáo chín đại Phật tôn chi một Thích Diệp. Từng xuất lính một đám cao thủ truy sát Pháp Chân, Tuyết Nhai hai vị sư huyên. May mắn đang chạy trốn tới Thủ Vân Trai lúc bị Lâm Tầm gặp được, mới giúp hai vị sư huyên hóa giải trận này khó xử. Năm đó, hắn theo thập phương ma vực trở về trên đường, bị thiền giáo kim thế Phật già nan ý chí Pháp tướng ngăn chặn. May mắn được sư thúc không tuyệt ý chí Pháp tướng tương trợ. Năm đó trước kia đủ loại ăn oán, ví như thủy triều phun lên Lâm Tầm trong lòng. Mà bây giờ, hắn đã tới đoạn những này ăn oán xôn xao. Lâm Tầm tay áo vung lên, tầng tầng thần giai trật tự khuyết tán mà ra, bao trùm mảnh này thiên địa. Sau đó, hắn trong môi phát ra đạo âm, phương thốn truyền nhân Lâm Tầm. Hôm nay tới trước đoạn trước kia ăn oán, thiền giáo người ở đâu? Thanh âm kia tựa như hoàng trung đại lữ, ù ù vang vọng thiên địa. sóng âm kia khuyết tán, lệnh làm thập phương vân băng, vạn vật vi vu. Xa như vậy chỗ dãy núi trên không bao trùm ướp vạn thủy quang đều ầm ầm nổ tung tán loạn như nước thủy triều. Theo sát lấy, vô số cấm chế ba động lăn lộn, phạm quang bốc hơi, vang lên từng đợt thanh âm huyên náo. Hiển nhiên, thiền giáo bên trong cường giả đã bị kinh động. Rất nhanh, chính là có rất nhiều thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Từng cái toàn thân Phật quang lượn lờ, dáng vẻ trang nghiêm, khí tức cường hoành. Lâm Tầm, ngươi lại thật tới cầm đầu. Là một tên lão tăng, mày trắng râu bạc trắng, sắc mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Giờ phút này, những này thiền giáo cường giả cũng đều thấy được Lâm Tầm thân ảnh. Mặc dù lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, có thể kia tuấn nhổ thân ảnh lại tựa như vô thượng chúa tể, làm người ta cảm thấy đập vào mặt mà tới áp lực. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Một đoạn thời gian trước phát sinh ở Đề Cửu Thiên vực sự tình, bọn hắn cũng đều sớm đã biết được. Làm sao không rõ ràng bây giờ Lâm Tầm sớm đã trở nên vô cùng cường đại, chỉ là chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm lại hồi sẽ hôm nay tìm tới cửa. Trước kia cừu hận chưa từng kết thúc, Lâm Mỗ làm sao có thể không tới. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn. Cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại liền cúi đầu nhận tội. Lâm Mỗ có thể cho các ngươi một thống khoái, nếu không đừng trách ta đem nơi đây san bằng. Lời nói thanh thanh sở sở vang vọng hoàn vũ, làm cho những cái kia thiền giáo cường giả đều là buồn theo tâm đến, phẫn nộ đan sen. Thân là tứ đại tổ đình một trong, vô số tuế nguyệt đến nay, bọn hắn chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua. Lâm Tầm, ngươi như vậy hung ác điên cuồng hung hăng ngang ngược, tựu không sợ gặp thiên khiển? Một tên lão tăng gầm thét. Phúc Lâm Tầm cách không một điểm, lão tăng này thân thể chớp mắt nổ tung, hóa thành cho tàn tiêu tán, hình thần câu diệt. Một màn này cả kinh cách khác thiền giáo đại nhân vật đều là toàn thân trở nên cứng. Cần biết, bọn hắn chỗ đứng yên chi địa, còn bao trùm có vô số cấm chế lực lượng, cùng bọn hắn thiền giáo thần giai trật tự ba động. Nhưng tại Lâm Tầm sát phạt trước mặt, lại như cùng không có tác dụng. Căn bản không có ngăn cản hắn mảy may. Dĩ vãng những trong năm kia, các ngươi thiền giáo vì đối phó ta Phương Thốn Sơn, vận dụng không biết bao nhiêu ti tiện thủ đoạn. Bây giờ lại vẫn dám nói ta hung hăng ngang ngược hung ác điên cuồng. Quá buồn cười. Lâm Tầm con ngươi lạnh lẽo, sắc mặt đều là giọng mỉa mai chi sắc. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi đi giết hại người khác, tự không cho phép bị người phản kích? Vô sỉ âm thanh chấn thiên vũ. Lâm Tầm, có thể hay không cho ta thiền giáo một cách đền bù dĩ vãng sai lầm? Cơ hội cầm đầu mày trắng lão tăng chắp tay trước ngực, sắc mặt đều là thương xót cùng đắng chát. Lâm Tầm nhíu mày, như thế nào đền bù? Chỉ cần để cho ta thiền giáo đạo thống có tiếp tục diên tồn cơ hội, chúng ta liền đem tính mệnh giao cho ngươi xử trí. Cũng tuyệt không một tia lời oán giận. Mày trắng lão tăng trầm giọng nói. Những người khác không nhịn được bạo động, từng cái biến sắc. Này bằng với là tại hướng Lâm Tầm cúi đầu cùng nhận thua, để bọn hắn nội tâm đều tràn ngập bi thương cùng bị đè nén. Đã thấy Lâm Tầm không chút do dự nói, không có khả năng từ hôm nay trở đi, thiền giáo tuyệt không có tồn tại tại thế gian có thể. Ta khuyên các ngươi vẫn là kịp thời hết hy vọng. Lâm Tầm, ngươi khinh người quá đáng. Một vị da thịt màu đồng cổ, khí tức tinh hãn trung niên tăng nhân cả giận nói. Thật sự cho rằng ta các loại cùng kia để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc đồng dạng, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược? Phúc một đạo kiếm khí vô hình lướt đến, đem cái này trung niên tăng nhân chém giết tại chỗ, huyết vầy hư không. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, không có ý tứ. Các ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác cùng mặc cho làm thịt cái thớt gỗ thịt cá không có gì khác biệt. Kia máu tanh một màn kích thích những người khác xanh cả mặt, muốn rách cả mí mắt. Chúng ta đã nhận tội, chỉ hy vọng tông môn đạo thống có thể diên tồn. Lâm đạo hữu thật không có ý định cho chúng ta một tia cơ hội? Mày trắng tăng nhân ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Đúng vậy, Lâm Tầm gật đầu, thần sắc bình tĩnh, nhưng không để hoài nghi. Mày trắng tăng nhân thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Sau một khắc, tại dưới chân bọn hắn bên trong ngọn thần sơn, lại là tuôn ra vô số cấm chế lực lượng, đều là phóng xuất ra hừng hực hảo đáng phản âm Phật quang, hướng Lâm Tầm đánh tới. Loại kia lực lượng đủ để khiến du củ cảnh nhân vật sợ hãi, có thể Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, tay áo vung lên, oanh trùng trùng điệp điệp phản âm Phật quang đều là tan thành mây khói, hóa thành vô hình. Theo sát lấy, Lâm Tầm cất bước hướng phía trước đạp mạnh. Long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, kia bao trùm tại thần sơn bốn phía vô số cấm chế lực lượng đều là tại ồ ồ tiếng oanh minh bên trong nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ bay lả tả. Đây là siêu thoát kinh hãi lực lượng. Lập tức, mày trắng lão tăng sắc mặt trắng bịch, mặt như thổ sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lâm Tầm dám như thế không có sợ hãi chỗ đánh tới. Chỉ là hắn kịp phản ứng lúc thôi một bước. Chỉ thấy theo Lâm Tầm lăng không cất bước, thiên địa điên đảo, vạn tượng sụp đổ, kia một tòa chiếm cứ thế gian không biết bao nhiêu tuế nguyệt thần sơn đều âm vang sụp đổ, hóa thành phế tích, nhấc lên đầy trời bụi mù. Mà mày trắng lão tăng các loại chờ nhất chúng các đại nhân vật thì đều đã sớm bị Lâm Tầm trên thân phóng thích ra kinh khủng uy năng giam cầm, từng cái vô pháp động đậy, sắc mặt đã bị sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng bao trùm. Yên tâm, Lâm Tầm không phải lạm sát hạng người. Mặc dù thiền giáo hội sẽ xóa tên khỏi thế gian, có thể tông môn tất cả mọi người hạ tràng cũng sẽ cùng để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc đồng dạng. Có người có thể sống, có người phải chết. Lạnh nhạt thanh âm bên trong, Lâm Tầm đã đi tới tiến vào thiền giới lối vào chỗ, tay phải vung lên. Oanh bao trùm tại thiền giới nhập khẩu thần giai trật tự lực lượng cũng như giấy mỏng nổ tung. Sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh liền cất bước đi vào. Cảm tạ huyên đệ A-A-T lần nữa minh chủ thưởng đêm nay tiếp tục tăng thêm. Đồng thời cuối tháng lại có chuyên môn cảm tạ minh chủ thưởng bảo càng thiên kiêu chiến kỷ 310 chương 3063 quyết ý rời đi thiền giới. Một tòa trong đồng phủ, cửu sắc thải liên chập chờn tung xuống lồng lấy ánh sáng. Thân ảnh khô gầy còng xuống Phạm Ngạn khoanh chân ngồi tại bộ đoàn bên trên. Gầy gò gương mặt, tuyết bạch sợi dâu. Trước người còn bày biện một tòa thái sơ tượng đá. Kia dị đoan đã đánh tới. Ngươi thật phải bỏ qua chúng ta thiền giáo sao? Phạm Ngạn thần sắc sáng tối chập chờn, con mắt nhìn chằm chằm thái sơ tượng đá. Tòa này bởi thiền giáo tổ sư thích lưu lại bảo vật, theo lần trước truyền đạt ra một đạo sóng ý niệm về sau, tự không còn bất luận cái gì một tia phản ứng. Hiện tại cũng như thế. Ngoài động phủ vang lên thanh âm huyên náo, có gầm thét, có không cam lòng đại hống, có hoảng hốt thét lên. Cũng có chiến đấu lực lượng ba đồng sinh ra oanh minh. Có núi đá sụp đổ vỡ nát thanh âm. Có cung điện hủy diệt tiếng vang đây hết thảy. Để Phạm Ngạn hai đầu lông mày vẻ lo lắng chi sắc càng ngày càng đậm. Trong lòng cũng dâng lên một vòng không nói ra được bi thương cùng đắng chát. Nửa ngày, Phạm Ngạn bỗng nhiên hai tay nắm lấy kia một tòa thái sơ tượng đá. Trong con ngươi nổi lên dọa người thần mang. Là ngươi hại chúng ta thiền giáo. Là ngươi, hắn gào trầm thấp giống như tuyệt vọng thú. Cái kia gầy gò điềm tính gương mặt đều trở nên xanh xám dữ tợn, trong con ngươi tràn ngập phẫn nộ cùng hận ý. Âm thái sơ tượng đá sụp đổ, hóa thành bột phấn theo Phạm Ngạn giữa ngón tay vung vãi. Phạm Ngạn gấp rút thở dốc nửa ngày, bỗng nhiên quay đầu, liền thấy chẳng biết lúc nào đã đứng ở động phủ nhập khẩu một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Lâm Tầm Phạm Ngạn con ngươi co rút lại, chậm rãi theo bộ đoàn bên trên đứng dậy, thanh âm khàn khàn nói: "Tựu chỉ còn lại ta một cách." Lâm Tầm lắc đầu: "Ta cũng không phải làm sát hạng người, một chút vô tội hạng người không cần thiết bởi vì các ngươi thiền giáo phạm sai lầm mà chết đi." Phạm Ngạn khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp: "À, nói như vậy, ta còn được thay những cái kia sống sót truyền nhân cảm kích ngươi không thành?" Lâm Tầm chỉ chính mình trái tim vị trí. Làm như thế, ta không thẹn với lương tâm, cũng không phải giả mù sa mưa giả từ bi, Giả Tử Bi lời nói này rõ ràng lộ ra châm chọc, là đối bọn hắn thiền giáo trên dưới châm chọc. Có thể Phạm Ngạn đã không có suy nghĩ so đo những này, hắn nhìn xem Lâm Tầm, hồi lâu mới nói ra: ta rất không minh bạch, ngươi tự chưa từng sợ kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau. Màn chúa tể Lâm Tầm không nhịn được cười, sợ có làm được cái gì? Chẳng lẽ bởi vì sợ màn này sau hắc thủ còn có thể cho ta một đầu sinh lộ không thành? Phạm Ngạn con ngươi nhắm lại, một lúc sau gật đầu nói: cũng đúng, ngươi đã mất đường thối lui, tự nhiên không sợ đây hết thảy. Mà có đôi khi đường lui nhiều, ngược lại sẽ làm ra một chút ngu xuẩn lựa chọn. Hắn nhớ tới tổ sư lưu lại Thái Sơ tượng đá, đây vốn là trấn thủ bọn hắn thiền giáo một kiện bảo vật. Thế nhưng chính là bảo vật này ủ thành thiền giáo hôm nay họa. Trước khi đồng thủ, ta cũng rất có một sự kiện rất không minh bạch. Lâm Tầm nói: vì cái gì các ngươi thiền giáo sẽ như thế cầu thị phương thốn sơn? Không chỉ là thiền giáo, liền vu giáo cũng như thế. Đến nay Lâm Tầm cũng không muốn minh bạch nguyên do trong đó. Đại đạo chi tranh, Phạm Ngạn không cần nghĩ ngợi, tứ đại tổ đình bên trong, ta thiền giáo tổ sư cùng vu giáo tổ sư đều là tại kiến lập đạo thống trước đó, tự cùng ngươi sư tôn phương thốn chi chủ là túc địch. Hoặc là nói bọn hắn ở giữa tranh đấu, sớm tại trước kia kỷ nguyên bên trong đã sinh ra. Lâm Tầm không nhịn được khẽ than thở một tiếng: đại đạo chi tranh loại này cừu hận mới là nhất vô giải. Ngươi xem ta là tà ma ngoại đạo, ta xem ngươi là không cho tại thế gì đoan. Giống như thủy hỏa bất dung, muốn hóa giải chỉ có thể phân ra một cái cao thấp thắng bại. Đáng tiếc, giờ khắc này Phạm Ngạn cũng phát ra thở dài một tiếng. Lâm Tầm nhíu mày: đáng tiếc cái gì? Phạm Ngạn thần sắc gì dạng nói: rốt cuộc không nhìn thấy ngươi tại kỷ nguyên hủy diệt lúc có thể sống sót hay không, cái này tự nhiên để cho người ta đáng tiếc. Lâm Tầm cười cười không nói thêm gì nữa, trực tiếp động thủ. Một lát sau, làm Lâm Tầm theo thiền giới đi ra lúc, thiền giáo tổ đình thần giai trật tự đã bị cướp đi. Hắn sơn môn sụp đổ, vô số tuế nguyệt tích lũy cơ nghiệp, như vậy hủy tại một sáng. Từ đó về sau, thế gian này sẽ không còn thiền giáo, vu giáo tổ đình. Trước sơn môn, Lâm Tầm xích hỏa đạo thể đứng chắp tay, nhìn xem cái này quen thuộc địa phương, ánh mắt bên trong nổi lên một vòng cảm khái. Năm đó, hắn cùng Nguyên Trường Thiên bọn người cùng một chỗ đại biểu Nguyên giáo đến đây vu giáo tham gia thập phương ma vực hành động. Kia là hắn lần thứ nhất tiến vào vu giáo. Bây giờ, một lần nữa lại đến lúc, hắn đã là đặt chân vĩnh hằng đạo đồ bên trên tạo vật cảnh tồn tại. Không ngờ là thật sự ra hỏa này hừ. Hắn cho là chúng ta vu giáo cùng để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc đồng dạng không chịu nổi. Không thành xa xa trước sơn môn, xuất hiện rất nhiều vu giáo cường giả thân ảnh, từng cái khí tức hung hãn, tràn ngập man hoang khí tức, đằng đằng sát khí. Vu giáo đạo thống rất đặc biệt, bất kính thiên địa, không tuân theo lễ pháp, từng cái cũng không sợ sinh tử, dùng đấu chiến mà chết làm vinh. Cho nên dù là giờ phút này nhìn thấy Lâm Tầm giết đến tận cửa, từng cái cũng đều không hề sợ hãi. Chỉ là không sợ chết không có nghĩa là bọn hắn lỗ mãng. Phát sinh ở đệ cửu thiên vực sự tình cũng tương tự bị bọn hắn sớm đã biết được, tự nhiên cũng tin tưởng Lâm Tầm đáng sợ. Xem ra chư vị đã biết rõ Lâm mố này tới ý đồ, vậy thì dễ làm rồi. Cho các ngươi một cái cơ hội, là lựa chọn chiến tử vẫn là lập tức cúi đầu thần phục. Bởi Lâm mố đến trừng phạt các ngươi vu giáo tội ác. Lâm Tầm xích hỏa đạo thể lạnh nhạt mở miệng, lúc nói chuyện hắn tay áo vung lên, xôn xao một đạo thần giai trật tự hoành không mà lên, bao trùm vùng trời này. Muốn cho chúng ta cúi đầu si tâm vọng tưởng? Một tên vu giáo thú bào lão giả hét to, tiếng như tiếng sấm vang vọng thiên vũ. Kết trận oanh trên trăm cái vu giáo đại nhân vật lướt đi, tại trong hư không tạo thành một tòa hùng vĩ chiến trận. Làm chiến trận thành hình một khắc này, lại khiên động bao trùm tại vu giáo trên dưới thần giai trật tự lực lượng, bộc phát ra kinh khủng vô biên uy thế. Giết thú bào lão giả trước tiên xuất kích. Cả tòa chiến trận cũng lập tức vận chuyển. Làm cho thiên địa rung chuyển. Thập phương đều là rung động. Sát khí nối liền càn khôn. Bỏ ngựa đấu xe. Lâm Tầm hừ lạnh, lấy tay tại hư không quét qua. Mạn thiên hỏa diễm hoành không mà lên. Lóa mắt hừng hực hỏa diễm dòng lũ đơn giản giống như tùy tiện đại dương. Dù xuống cửu thiên. Đem kia phiến thiên địa đều bao phủ. Chớp mắt. Thú bào lão giả cùng kia trên trăm chi chúng vu giáo đại nhân vật thân thể đều là hóa thành cho tàn. Đơn giản tựu cùng giấy tựa như. Bị dễ như trở bàn tay chỗ gạt bỏ tại thiên địa ở giữa loại kia một màn. Để nơi xa sơn môn phủ cận sở hữu vu giáo cường giả đều là sợ hãi. Sắc mặt cũng thay đổi. Không sợ chết, hiện tại liền có thể giết đi lên. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, trong con ngươi đều là lạnh lẽo chi sắc. So với thiền giáo, hắn càng chán ghét vu giáo. Cái này đạo thống hành sự vô kỷ, không kiêng sợ. Tại dĩ vãng những trong năm kia, từng không chỉ một lần phái ra lực lượng đối phó hắn. Lẫn nhau ghét thâm cừu đại hận. Ta vu giáo từ thành lập một khắc kia trở đi, tựu chưa từng sợ qua một tên thân ảnh ngang tàng như núi áo bào xám nam tử phát ra hét lớn. Thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành cao ngàn trượng đại. Toàn thân rủ xuống kinh khủng vĩnh hằng đạo quang. Rõ ràng là một vị du củ cảnh tồn tại. Có đúng không? Lâm Tầm cách không vỗ. Ầm, thân ảnh này cao ngàn trượng nam tử trực tiếp bị đập đến ầm vang quỳ xuống đất. Chấn động đến đại địa sụp đổ ra một cái hố to. Toàn thân da thịt đều rạn nứt. Tiên huyết chảy ngang. Cái này vu giáo các cường giả như bị sét đánh, cảm giác giống như trời sập. Bọn họ đích xác không sợ chết. Không sợ chiến. Có thể trước mặt đối Lâm Tầm như vậy. Đơn giản đều có thể trấn áp du củ cảnh cường giả tồn tại lúc. Cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Quá mạnh tới đối kháng. Đơn giản tựu cùng kiến càng lay cây không có gì khác biệt như đặt tại trước kia. Có vô lượng cảnh tồn tại tỏa trấn vu giáo. Bọn hắn tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ sớm đã là vật đổi sao rời. Nói cái gì đã trễ rồi. Lâm Tầm, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta vu giáo cúi đầu? Mơ tưởng áo bào xám nam tử gào thét. Không cúi đầu cũng không sao, đem các ngươi đạo thống xóa khỏi thế gian là được. Lâm Tầm thuận miệng nói. Buồn cười. Ta vu giáo nhất chú tiên hiền sớm đã tranh độ tiến về chúng diệu đạo hư. Chờ bọn hắn khi trở về. Ngươi cùng nguyên giáo tất cả đều phải chết. Áo bào xám nam tử gào thét. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt như trước. Các ngươi vu giáo tiên hiền sợ là đời này cũng vô pháp quay trở về. Bất quá ngươi yên tâm. Sớm muộn có một ngày. Lâm mỗ sẽ đi chúng diệu đạo hư tìm bọn hắn. Âm hắn cách không một điểm. Kia có được du củ cảnh đạo hạnh áo bào xám nam tử tựu nổ tung. Hình thần câu diệt. Sau đó, Lâm Tầm cất bước, hướng vu giáo sơn môn chỗ bước đi. Giết có thật nhiều không sợ chết cường giả xông lên trước. Nhưng đều là như bay nga dập lửa. Vẫn lạc tại Lâm Tầm trước người. Không ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn. Giây lát mà thôi. Lâm Tầm liền đạp phá cấm chế dày đặc. Xé mở kia bởi thần giai trật tự bao trùm sơn môn thông đạo. Giết tiến vào vu giới. Một đường không thể địch nổi, vẻn vẹn không đến chén trà nhỏ thời gian. Tứ đại tổ đình một trong vu giáo tổ đình tựu bị Lâm Tầm san bằng giống như quá khứ. Lâm Tầm không có đuổi tận giết tuyệt. Đây là hắn chỗ tuân thủ nghiêm ngặt hành sự chuẩn tắc. Chỉ chém đầu áp, họ không bằng vô tội. Cùng ngày kế thiền giáo về sau, vu giáo tổ đình cũng theo đó xóa tên khỏi thế gian. Nguyên giới Lâm Tầm bản tôn trở về cùng ngày. Xích hỏa đạo thể cùng bạch kim đạo thể cũng cùng một chỗ trở về. Cũng mang về vu giáo tổ đình hủy diệt tin tức. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, phóng nhãn toàn bộ vĩnh hằng chân giới, cũng khó tìm đối thủ. Đạp diệt vu giáo loại này nguyên khí đại thương quái vật khổng lồ, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà cho đến 10 ngày về sau, tiến về để cửu thiên vực thanh một đạo thể mới trở về. Nguyên lai Thanh Mộc đạo thể đến để cửu thiên vực sau mới phát hiện. Diệp thị, Bàn Vũ thị, Hình Thiên thị cách này tam đại vĩnh hằng thần tộc vẫn như cũ chưa từng hiển lộ tung tích. Căn bản không biết trốn ở chỗ nào. Thanh Mộc đạo thể trải qua các loại điều tra, cũng vận dụng các loại bí pháp cấm kỵ, cũng không có tìm được cái này tam đại vĩnh hằng thần tộc ẩn thân chi địa. Cuối cùng chỉ có thể tay không mà về. Đối với cái này, Lâm Tầm Đảo chưa nói tới có bao nhiêu thất vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dù là cái này tam đại vĩnh hằng thần tộc có thể theo kỷ nguyên hủy diệt bên trong sống sót, bọn hắn cùng kỷ nguyên này văn minh thế giới cũng sẽ xuất hiện tại tạo hóa chi khư bên trong. Đến lúc đó, Lâm Tầm tự có biện pháp đi thu thập bọn họ. Các vị tiền bối cân nhắc như thế nào? Trung ương trong đại điện, Lâm Tầm hỏi. Trước đó, Huyền Phi Lăng, Phương Đạo Bình bọn hắn đều đã biết được nguyên giáo thiền giáo hủy diệt tin tức, tâm trong chính tự chấn động cùng cảm khái. Giờ phút này nghe được Lâm Tầm hỏi ý, bọn hắn liếc nhau, đều nhẹ gật đầu. Chúng ta đã làm ra quyết đoán, quyết định theo như lời ngươi nói đi làm. Huyền Phi Lăng cười nói. Bây giờ nguyên giáo không chỉ vẹn vẹn nguyên giáo truyền nhân, còn có Lâm gia, Lạc gia, Huyền gia, Nguyên gia, Độc Cô thì các loại chờ chút tộc quần tộc nhân. Cho dù là bọn họ dù tiếc đến đâu cũng phải theo đại cục xuất phát, cân nhắc tất cả mọi người tương lai. Như vậy cũng tốt. Lâm Tầm lập tức dễ dàng hơn, cười nói đợi đến tạo hóa chi khư tự triệt để an toàn. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 310 chương 3064 quỳ xuống tinh không thân ảnh chúng ta đi. Thế gian này chúng sinh nên làm cái gì? Độc Cô Ung đột nhiên hỏi. Lâm Tầm khẽ giật mình, trầm mặc. Cái khác lão quái vật cũng là thần sắc khác nhau, nỗi lòng vi diệu. Vĩnh hằng chân giới cửu đại thiên vực, phân bố ước vạn vạn sinh linh. Về sau một khi kỷ nguyên hủy diệt tình huống phát sinh, những sinh linh này chắc chắn tùy theo gặp nạn. Mà tại vĩnh hằng chân giới bên ngoài, còn có đại thiên thế giới, cũng tương tự sẽ phải gánh chịu đến kỷ nguyên hủy diệt đả kích. Có thể nói, đây là thuộc về đằng đằng một cái kỷ nguyên sinh linh đều muốn đối mặt tai nạn, chúng ta đều thân mình lo chưa xong, nào còn có dư những người khác. Độc Cô Ung trầm giọng nói, kiêm tể thiên hạ thương sinh đích thật là chúng ta nghĩa bất dung từ sự tình. Có thể vậy cũng phải chờ chúng ta có năng lực đi làm như thế. Phương Đạo Bình than nhẹ. Ai? Đạo lý là đạo lý này. Có thể vừa nghĩ tới kia thiên hạ chúng sinh quá vô tội, lại nguyên nhân quan trọng là một trận kỷ nguyên bên trong kiếp mà mất đi tính mạng, trong lòng cuối cùng rất không thoải mái. Bây giờ cử ly kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm thời kỳ còn có hơn 800 năm thời gian. Nếu có thể, ta hội sẽ hết sức đi ngăn cản kỷ nguyên hủy diệt sự tình phát sinh. Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Lập tức đại điện bầu không khí yên lặng lại. Đổi lại những người khác nói lời như vậy, sợ là không phải là bị coi là người điên không thể. Dù sao, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong đã không biết có bao nhiêu cái kỷ nguyên tại đại kiếp bên trong hủy diệt. Nếu là kiếp nạn này là có thể bị ngăn cản cản, vì cái gì đến nay không từng có người đem hắn ngăn cản? Mà phải biết, tại dĩ vãng kỷ nguyên văn minh bên trong, có không biết bao nhiêu có thể hành tẩu tại rất nhiều kỷ nguyên bên trong vô lượng cảnh cử phách. Bọn hắn chẳng lẽ liền không có đi ngăn cản đây hết thảy phát sinh? Rất hiển nhiên, những cái kia ý đầu ngăn cản đây hết thảy tồn tại đều không ngoại lệ chỗ thất bại. Mà bây giờ Lâm Tầm làm ra đồng dạng quyết định, cái này khiến đang ngồi lão quái vật bọn họ sao có thể không kinh ngạc bất quá. Biết rõ không thể làm mà vì đó, chỉ dựa vào phần này đảm đương cùng tâm cảnh, liền khiến người không thể không động dung, sinh lòng khâm phục. Về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Nếu có thể làm được tự nhiên càng tốt hơn. Như làm không được cũng không cần miễn cưỡng. Dù sao, trước kia kỷ nguyên văn minh bên trong, những cái kia nhất tồn tại cường đại thế nhưng đều không thể ngăn cản đây hết thảy. Huyền Phi Lăng lên tiếng, nhìn như là động viên Lâm Tầm, kỳ thực đối Lâm Tầm quyết đoán cũng không có bao nhiêu lòng tin. Cái khác lão quái vật cũng như thế. Lâm Tầm cười cười, không nói thêm lời. Hắn dĩ nhiên không phải nhất định phải đi ngăn cản kỷ nguyên chi kiếp phát sinh. Nhưng nếu là về sau có cơ hội đi ngăn cản lúc, vì cái gì không đi ngăn cản cùng ngày? Huyền Phi Lăng bọn hắn những lão nhân này riêng phần mình hành động, triệu tập nguyên giới bên trong tất cả mọi người tụ lại, đem quyết định tiến về tạo hóa chi khư sự tình nói ra. Không có người phản đối, ai cũng tin tưởng dạng này quyết đoán đối bọn hắn mà nói là tốt nhất lựa chọn. Ai cũng có thể phản đối. Ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, nguyên giáo trên dưới đã chuẩn bị thỏa đáng. Mà tại hai ngày sau, linh giáo tổ đình Thanh Vân Linh Tôn cũng mang theo nhất chúng đại nhân vật đến đây. Bọn hắn cũng đồng dạng đã quyết định cùng Lâm Tầm cùng một chỗ tiến về tạo hóa chi khư. Cho nên hôm nay tới đây lúc, đem linh giáo trên dưới tất cả mọi người đã mang lên. Đối với cái này, Lâm Tầm tự nhiên thật cao hứng. Cũng tại cùng ngày, Lâm Tầm xuất thủ, đem toàn bộ nguyên giới trực tiếp luyện hóa, mang theo tất cả mọi người rời đi vĩnh hằng chân giới. Không có ai biết, thiền giáo, vu giáo đã hủy diệt tại thế gian. Cũng không người nào biết, nguyên giáo cùng linh giáo đã cùng một chỗ bị Lâm Tầm mang đi, đi đến tạo hóa chi khư. Đối với thiên hạ thế nhân mà nói, tứ đại tổ đình cách bọn họ quá xa vời. Cũng chú định không có khả năng biết rõ tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, tứ đại tổ đình đã theo vĩnh hằng chân giới bên trong biến mất. Tạo hóa chi khư, minh mông tinh không bên trong, Lâm Tầm một mình cất bước tiến lên. Tu vi đạt tới hắn cảnh giới cỡ này, mỗi lần bước ra một bước liền có thể vượt ngang một phương tinh vực. Nếu không phải bởi vì lo lắng đụng phải thiên địa quy tắc phản phệ, không thể không áp chế tự thân khí tức, tốc độ của hắn sẽ chỉ càng nhanh. Ăn làm đến tạo hóa thần thành chỗ kia một mảnh tinh không lúc, Lâm Tầm trong thần thức đột nhiên cảm ứng được có chút không đúng. Dùng tạo hóa thần thành chỗ khu vực làm trung tâm, bốn phương tám hướng trong hư không tựu phân bố lít nha lít nhít rất nhiều thân ảnh. Những này thân ảnh rõ ràng đến từ thế lực khác nhau, riêng phần mình thành đàn. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là những này thân ảnh tất cả đều hướng phía tạo hóa thần thành phương hướng. Cúi đầu quỳ xuống trước trong hư không liếc nhìn lại, khắp nơi đều là quỳ thân ảnh. Có nam có nữ, trẻ có già có. Tràng diện rất là hùng vĩ. Cái này khiến Lâm Tầm thật bất ngờ, liền một suy nghĩ, hắn mơ hồ liền hiểu. Lắc đầu, hắn trực tiếp cất bước, hướng phía tạo hóa thần thành trung hành đi. Ô là Lâm tiền bối, Lâm tiền bối hiện hiện thân ảnh rất nhanh. Tự có người phát hiện Lâm Tầm thân ảnh. Ở trong sân nhấc lên chấn động cùng xôn xao. Quỳ dạp xuống kia những thân ảnh kia, tất cả đều vô ý thức đem ánh mắt nhìn đi qua. Cho người cảm giác, phảng phất như Lâm Tầm là quân vương giá lâm ở đây, đang bị vạn chúng cúng bái. Các ngươi đều là đến từ từng cái kỷ nguyên thần tộc, bây giờ lại quỳ sát ở đây. Cũng không sợ tôn tộc hổ thẹn, Lâm Tầm dừng bước, lạnh nhạt mở miệng. Âm thanh truyền mảnh này tinh không. Những thân ảnh kia vẫn quỳ tại đó, chỉ là thần sắc đều biến ảo chập chờn. Tiền bối, chúng ta là đến chuộc tội, còn xin ngài khoan dung độ lượng, tha thứ chúng ta phía sau tông tộc. Chỉ cần có thể để cho chúng ta tông tộc diên tồn, chúng ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Một vị tóc trắng xóa lão giả âm thanh run rẩy lấy mở miệng, sắc mặt tràn ngập kính sợ cùng thấp thỏm. Còn xin tiền bối thứ tội, còn xin tiền bối thứ tội. Trong lúc nhất thời, mảnh này tinh không bên trong quỳ xuống thân ảnh đều là mở miệng cầu xin tha thứ. Thanh âm quanh quẩn trong hư không, kéo dài không dứt. Loại kia một màn, như bị thế gian mọi người nhìn thấy, sợ là không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể. Những này đều là các đại thần tộc đại nhân vật, trong ngày thường cao cao tại thượng, bế nghễ một phương kỷ nguyên, cỡ nào tôn quý cùng lóa mắt. Nhưng bây giờ, tất cả đều ví như dưới thềm chi tù, sợ hãi cầu xin tha thứ. Quả nhiên, các ngươi là vì thế mà tới. Lâm Tầm trong con ngươi lộ ra vẻ chợt hiểu. Hiển nhiên, Cao Dương Hoài, Khương Đào các loại chờ nhất chúng vĩnh hằng cảnh nhân vật vẫn lạc ở đây tin tức sớm đã ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, làm cho tạo hóa chi khư từng cái kỷ nguyên văn minh bên trong thần tộc biết được, cũng làm cho bọn hắn đã nhận ra nguy hiểm diệt tộc, cho nên mới có thể không để ý mặt mũi, không để ý sinh tử, dứt khoát lựa chọn đến đây cầu xin tha thứ. Tiền bối, dĩ vãng chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài thần uy, đúc xuống sai lầm lớn. Lần này cùng một chỗ đến đây, liền là muốn lấy được ngài tha thứ. Mong rằng ngài khai ăn. Kia tóc trắng xóa lão giả run giọng nói. Ở đây sở hữu ánh mắt cũng đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Tầm, sắc mặt có kính sợ, thấp thỏm, sợ hãi cùng vẻ cầu khẩn. Bọn hắn đã không lo được cái gì tôn nghiêm cùng mặt mũi, vì tôn tộc trên dưới tính mệnh, chỉ có thể đến đây quỳ cầu Lâm Tầm có thể tha thứ bọn hắn một ngựa. Nếu không, dùng Lâm Tầm năng lực, muốn tiêu diệt bọn hắn phía sau thần tộc cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm nói ra, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đem các ngươi riêng phần mình tông tộc bên trong nắm giữ thần giai trật tự dâng ra. Chuyện của dĩ vãng, Lâm Mỗ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giao ra thần giai trật tự, lời nói này để mọi người tại đây đều là biến sắc, tâm đều nhỏ máu, ví như bị đao cắt. Thần giai trật tự là một phương thần tộc chỗ dựa chi căn, mất đi thần giai trật tự che chở, trong thời gian ngắn đối bọn hắn tôn tộc ảnh hưởng không lớn, có thể lâu dài đến xem, mỗi người bọn họ có thế lực chắc chắn rớt xuống ngàn trượng, đồng thời tôn tộc nội tình cũng sẽ dần dần xuống dốc không phanh. Nhưng nếu không giao ra, chỉ sợ cũng đem đứng trước đến từ Lâm Tầm tức giận thế nào. Không bỏ được, Lâm Tầm mỉm cười, ta bộc thị nguyện ý. Bỗng dưng một tên tử bào nam tử kêu to, chỉ cần có thể đạt được tiền bối tha thứ, trong 7 ngày, ta bộc thì chắc chắn thần giai trật tự đưa tới tạo hóa thần thành có thể. Lâm Tầm gật đầu. Ở đây những người khác gặp đây cũng nhao nhao mở miệng. Ta yến thì cũng nguyện dâng ra thần giai trật tự. Lương Khâu thì nguyện ý nghe từ tiền bối an bài, giao ra thần giai trật tự. Trong lúc nhất thời, lần lượt có hơn 10 thần tộc đáp ứng. Lâm Tầm cũng không khỏi vô cùng bất ngờ. Hắn bây giờ nói chuyện tốt như vậy xử, bởi vậy có thể thấy được, vài ngày trước kia một trận đại chiến, rõ ràng khiến cái này thần tộc triệt để bị hù dọa. Chỉ có như vậy mới có thể như thế sẽ không tiếc. Tiền bối, tộc ta trước đây thật lâu liền không có thần giai trật tự, cái này vậy phải làm sao bây giờ? Cũng có người thần sắc lo lắng, bối rối mở miệng. Tình trạng như vậy không phải số ít, rất nhanh cũng có cái khác thần tộc cường giả phát ra tiếng, chờ mong dùng những bảo vật khác đến đền bù. Vậy liền đem các ngươi tông tộc chấn tộc chi bảo giao ra liền có thể. Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi, lập tức những cái kia không có thần giai trật tự thần tộc cường giả đều dài nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối, thần giai trật tự quá quý giá, chúng ta cũng không làm chủ được, cần trở về tông tộc tiến hành thương nghị. Ngày ngày có thể hay không cho ta này một ít thời gian, để cho chúng ta mau chóng đem việc này quyết định ra đến. Cũng có rất nhiều người thấp thỏm lên tiếng. Có thể, trong 3 ngày nhất định phải cho ta một cái trả lời chắc chắn. Mà đã đáp ứng đem thần giai trật tự cùng chấn tộc chi bảo giao ra, nhất định phải tại trong 7 ngày mang đến tạo hóa thần thành. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn cũng không phải tham niệm những cái kia thần giai trật tự, mà là muốn nhờ việc này nhìn một chút cái này thiên hạ các đại thần tộc đến tột cùng có phải là thật hay không tâm chuộc tội. Cái này đem quyết định hắn đối đãi những này thần tộc thái độ rõ, mọi người đều đáp ứng. Lâm Tầm không tiếp tục để ý những người này, một cái cất bước thân ảnh liền lướt vào tạo hóa thần thành bên trong. Cho đến nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh biến mất, ở đây những này quỳ rạp xuống trong hư không thiên hạ các đại thần tộc các cường giả mới đều như chút được gánh nặng, bò lên thân thể. Còn tốt, sự tình rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ, lần này ta cũng có thể trở về cùng tộc nhân bàn giao. Có người kích động, đều có lệ nóng doanh tròng cảm giác. Từ khi biết được Cao Dương Hoài, Khương Đào các loại chờ một loại vĩnh hằng cảnh tồn tại toàn quân bị diệt tin tức về sau, những ngày này bọn hắn thiên hạ các đại thần tộc đều là ăn ngủ không yên, sợ hãi tuyệt vọng. Chỗ chết người nhất chính là, cho dù là bọn họ muốn trốn, đều không thể theo tạo hóa chi khư bên trong đào tẩu. Mà lúc này, Lâm Tầm yêu cầu mặc dù hà khắc rồi một chút, còn tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều rất cao hứng. Cũng có thật nhiều trong lòng người tràn ngập đắng chát, nặng nề cùng bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, làm như vậy về sau, tông tộc cuộc sống sau này coi như không dễ chịu lắm đi thôi. Mau trở về đem tin tức nói cho tông tộc. Đúng, việc này không nên chậm trễ, đi mau. Rất nhanh, những này đến từ thiên hạ các đại thần tộc cường giả đều là vội vàng mà đi, biến mất tại mênh mông tinh không nơi xa. Thiên kiêu chiến kỷ 310 chương 3066 tuyên cáo thiên hạ tạo hóa thần thành. Một tòa cổ xưa trong cung điện, một trận yến hội đang tiến hành. Ở trung ương chủ tòa chính là Lâm Tầm. Đại điện hai bên thì phân biệt ngồi Vô Ương, Tinh Già các loại chờ nhất chúng cổ hoang vực tiên hiền, cùng Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình đẳng nguyên giáo lão nhân. Mọi người uống rượu trò chuyện, bầu không khí cũng là vui vẻ hòa thuận. Cho đến tiệc rượu kết thúc lúc, liên quan tới nên như thế nào an trí nguyên giới chuyện của mọi người đều đã quyết định xuống. Tạo hóa thần thành cực lớn, cùng một phương tiểu thế giới đều không có gì khác biệt. Liền là đem nguyên giới bên trong tất cả mọi người an bài ở trong thành, cũng dư xài. Chỉ bất quá, nhiều người liền cần chế định hành sự quy tắc cùng trật tự. Nếu không chú định không thể tránh khỏi sẽ khiến một chút phân tranh. Những chuyện này, Lâm Tầm đều giao cho Vô Ương, Huyền Phi Lăng bọn hắn tới làm. Mà Lâm Tầm muốn làm chỉ có một việc. Đối tạo hóa thần thành tiến hành cải tạo, không chỉ quy mô muốn mở rộng, còn muốn mở một chút không gian bí giới, dùng thỏa mãn tất cả mọi người tu luyện nhu cầu. Còn tốt, hắn là tạo hóa thần thành chi chủ, nắm trong tay trong thành quy tắc, đồng thời trên thân căn bản không thiếu cải tạo thành này cần có thần liêu. Tóm lại, tại Lâm Tầm trong dự đoán, là dự định đem tạo hóa thần thành triệt để chế tạo thành một mảnh thích hợp tất cả mọi người tu hành tịnh thổ. Không cần phải lo lắng tao ngộ đại tịch vô mệnh kiếp, cũng không cần lo lắng gặp kỷ nguyên hủy diệt xung kích. Cùng ngày, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng mà lên, đứng ở tạo hóa thần thành trên không. Hắn đôi mắt buông xuống, góc nhìn xuống toàn bộ hùng vĩ cổ lão thành trì. Sau đó hai tay chậm rãi duỗi ra, tại hư không nâng lên một chút. Lên Lâm Tầm tâm niệm vừa động, oanh, bao trùm tại tạo hóa thần thành bốn phía quy tắc lực lượng bỗng nhiên sinh ra oanh minh, kích xả ra ước vạn thần diệu rực rỡ đại đạo quang sáng chói. Đứng tại trong thành Vô Ương, Huyền Phi Lăng bọn người đều là tại cách này một cái chớp mắt tinh tường cảm nhận được trong thành quy tắc phát sinh vi diệu mà biến hóa kinh người. Trước kia thời điểm, phàm là đặt chân bất hủ đạo đồ nhân vật, tu vi đều là sẽ bị áp chế đến đế cảnh đạo đồ, mà vĩnh hằng cảnh nhân vật thì sẽ bị trong thành quy tắc bài xích cùng oanh kích. Mà bây giờ, theo trong thành quy tắc biến hóa, đều đủ để du củ cảnh nhân vật xuất nhập trong đó. Lại không tất lo lắng tự thân tu vi cảnh giới bị áp chế bực này thủ đoạn. Đơn giản đoạt tận tạo hóa tinh già cảm khái. Tất cả mọi người không nhìn được hiểu ý cười một tiếng. Nơi này là tạo hóa thần thành, Lâm Tầm tiến hành, cũng được xưng tụng đoạt tận tạo hóa bốn chữ. Có thể nói là một câu hai ý nghĩa. Xôn xao theo sát lấy, Lâm Tầm tay áo vung lên, một đạo lại một đạo thần giai trật tự giống như thủy triều lướt đi, hóa thành vô hình màn trời, bao trùm tạo hóa thần thành trên không. Tổng cộng có 8 đạo. Mỗi lần một đạo thần giai trật tự đều là lạc ấm lấy hoàn chỉnh đại đạo áo nghĩa. Phàm là nơi dừng chân tại trong thành tu đạo giả, tại tu luyện lúc đều có thể lĩnh hội đến huyền bí trong đó, từ đó tăng lên tự thân đại đạo cảnh giới. Cần biết tại đề cửu thiên vực, một cái vĩnh hằng thần tộc tối đa cũng chỉ có được một đầu thần giai trật tự. Nhưng bây giờ, khoảng chừng 8 đạo thần giai trật tự che chở tại mảnh này thiên địa, có thể nghĩ ở trong thành lúc tu luyện, lấy được chỗ tốt sẽ có bao nhiêu lớn. Thấy cảnh này, Vô Ương bọn hắn những này du củ cảnh tồn tại đều một trận sợ run, con mắt đăm đăm, tâm thần lăn lộn không thôi. Có người khẽ cười nói, phóng nhãn thiên hạ, nếu bàn về nhất tài đại khí thô, cũng không có người có thể cùng Lâm Tiểu Hữu so sánh với. Tất cả mọi người cười lên. Lâm Tầm có thần giai trật tự nhiều, hoàn toàn chính xác có thể nói là vô xuất kỳ hữu vô song. Từ nay về sau, ngươi tự trấn thủ ở trong thành này, kia tám đầu thần giai trật tự liền do ngươi đến nắm trong tay. Nhớ lấy, ngươi cần chính là duy trì trong thành trật tự, không phải để bất luận kẻ nào ở trong thành nháo sự. Trên bầu trời, Lâm Tầm nhẹ giọng căn dặn. Một bộ bạch y, bộ dáng như thanh thuần thiếu nữ tựa như vô song khéo léo nhẹ gật đầu. Thanh âm thanh thúy nói, chủ nhân, Song Nhi định sẽ không để cho ngài thất vọng. Dừng một chút, nàng đột nhiên hỏi, như nếu là chủ nhân thân bằng hảo hữu ở trong thành nháo sự? Lâm Tầm lườm nàng một chút, nói, quy củ là ta định, bọn hắn nếu không tuân theo quy củ, chính là đối ta có ý kiến. Ngươi nên minh bạch như thế nào làm. A Vô Song ngầm hiểu, nụ cười ngọt ngào nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Đây này, chỉ là, nàng mặc dù là trật tự chi linh, thế nhưng biết rõ có đôi khi đụng phải loại chuyện này, vừa muốn giảng quy củ, nhưng cũng muốn van xin hộ lý. Mà có đôi khi thường thường tình lý muốn so quy củ trọng yếu. Tỉ như, nếu là Lâm Tầm nhi tử ở trong thành nháo sự, khẳng định đến quản. Chỉ là nên như thế nào quản tựu rất có để ý. Đối Vô Song mà nói, gặp được loại tình huống này chỉ sợ cũng phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí cực có thể sẽ còn cung cấp một chút trợ giúp. Cái này kêu là vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm. Quy tắc đương nhiên muốn giảng, nhưng tình lý cũng không thể vứt xuống. Vô Song mới sẽ không ngốc đến liền điểm ấy đều nghĩ mãi mà không rõ. Đi thôi, Lâm Tầm nói. Vô Song lập tức hóa thành một đạo ánh sáng lướt vào màn trời bên trong. Mà Lâm Tầm lại lần nữa bắt đầu hành động. Sau đó chính là mở không gian bí giới. Này đối Lâm Tầm mà nói, cũng không phải là việc khó. Trong tay hắn có phương thốn bí giới, nguyên giới, linh giới, thiên giới, vu giới. Trong đó, nguyên giới bởi nguyên giáo tổ đình truyền nhân sử dụng. Linh giới vẫn như cũ là thuộc về linh giáo tổ đình. Còn như thiên giới, vu giới thì có thể an trí Lâm gia, Lạc gia các loại chờ chút tông tộc thế lực. Trừ đây, Lâm Tầm trong tay còn có rất nhiều cổ lão thần sơn. Như để cửu thiên vực san bằng bát đại vĩnh hằng thần tộc về sau, luyện hóa từng tòa thần sơn. Như đạp diệt kỷ thì thần tộc sau luyện hóa thần sơn không khoa trương địa thuyết. Lâm Tầm trong tay tùy ý xuất ra một tòa thần sơn, đều có thể thỏa mãn vĩnh hằng cảnh nhân vật tu luyện vấn đạo. Mà bây giờ, Lâm Tầm dự định đem những này bí giới cùng thần sơn tất cả đều luyện vào tạo hóa thần thành bên trong. Cái này nhất định là một cái hùng vĩ phức tạp công trình. Còn tốt, Lâm Tầm hiện tại cũng không thiếu thời gian. Tại Lâm Tầm trở về ngày thứ ba, tạo hóa chi khư bên trong một chút thần tộc thế lực nhao nhao điều động sứ giả đến đây, biểu thị nguyện ý đem tông tộc thần giai trật tự lực lượng dâng ra. 7 ngày sau, thiên hạ các đại thần tộc đều điều động sứ giả tới, riêng phần mình mang theo thuộc về riêng phần mình tông tộc thần giai trật tự, chấn tộc chí bảo. Những chuyện này Lâm Tầm tất cả đều giao cho Vô Ương bọn hắn đến xử lý. Sau đó Lâm Tầm mới biết được, vẹn vẹn cái này tạo hóa chi khư trên trăm cái kỷ nguyên thế giới bên trong thần tộc thế lực, tựu dâng ra 33 đạo thần giai trật tự, cùng 81 loại nhiều loại chấn tộc chí bảo. Đây không thể nghi ngờ là một nhóm vô giới chi bảo, đủ để cho bất luận cái gì vĩnh hằng nhân vật đều điên cuồng. Lâm Tầm cách làm rất đơn giản, hắn dùng danh nghĩa của mình hướng thiên hạ tuyên cáo 3 chuyện. 1. Về sau tạo hóa thần thành, hội sẽ hướng thiên hạ các đại thần tộc mở ra, cho phép thiên hạ tu đạo giả đến đây mậu dịch, tu hành cùng giao lưu. Làm như thế, là vì để bọn hắn những này đến từ vĩnh hằng chân giới đám người triệt để dung nhập vào tạo hóa chi khư mảnh này hảo hãn thế giới bên trong, lẫn nhau bù đắp nhau, cũng có thể xúc tiến tự thân tiến bộ. Suy nghĩ một chút, trên trăm cái kỷ nguyên văn minh tại tạo hóa thần thành bên trong tiến hành dung hợp cùng giao lưu, đủ có thể khiến bất luận kẻ nào đều chiếm được lợi ích to lớn. Này đối mọi người con đường tu hành cũng sắp nổi đến khắc sâu mà lâu dài ảnh hưởng. Có thể nói, dạng này trạng thái như một mực tiếp tục kéo dài, từng cái tu hành văn minh cực có thể sẽ dung hợp thành một cái hoàn toàn mới. Không giống đại nhất thống văn minh khi biết được chuyện này, thiên hạ các đại thần tộc cũng vì đó oanh động. Vô số tu đạo giả sinh lòng kích động, tràn đầy ước mơ. Lâm tiền bối đây là muốn dùng tạo hóa chi thành làm căn cơ, chỉnh hợp thiên hạ tu hành văn minh, tạo phúc cho vạn thế. A Lâm tiền bối cử động lần này có thể nói công tại đương đại, lợi tại thiên thu một chút mặt ngoài hướng Lâm Tầm biểu đạt thần phục, kỳ thực trong lòng vẫn cừu hận thần tộc thế lực. Khi biết sau chuyện này, cũng không khỏi bị kinh đến. Bọn hắn làm sao không rõ ràng Lâm Tầm cử động lần này ý nghĩa trước kia tạo hóa thần thành liền là thiên hạ các đại tu hành văn minh giao lưu duy nhất chi địa. Nhưng lúc đó chỉ có vĩnh hằng đạo đồ trở xuống tu đạo giả mới có thể tiến nhập. Đồng thời trong thành quy củ một mực đem khống tại cấp cao nhất một chút thần tộc trong thế lực, trật tự hỗn loạn. Các đại tu hành văn minh chi gian mặc dù cũng có giao lưu, nhưng càng nhiều hơn chính là va chạm cùng xung đột. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, liền du củ cảnh vĩnh hằng tồn tại cũng có thể thuộc nhỏ xuất nhập trong đó. Đồng thời Lâm Tầm đã lập xuống tạo hóa thần thành các loại quy củ, thiên hạ các đại thần tộc ai dám không tuân theo. Cứ như vậy, tạo hóa thần thành chú định hội sẽ càng ngày càng phồn vinh, thiên hạ từng cái tu hành văn minh ở giữa giao lưu cùng dung hợp cũng chú định hội sẽ càng ngày càng tấp nập và thuận lợi. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm đối thiên hạ tuyên bố chuyện thứ nhất. Nếu nói chuyện thứ nhất ảnh hưởng sẽ chỉ ở về sau tuế nguyệt bên trong mới có thể thể hiện ra, như vậy chuyện thứ hai thì để thiên hạ các đại thần tộc tất cả đều kích động phấn khởi. Lâm Mỗ dùng chính mình danh nghĩa cam đoan, vạn năm bên trong thiên hạ các đại thần tộc nếu không có gì tâm cùng đối địch tiến hành, đều là có cơ hội lấy đi nguyên bản thuộc về riêng phần mình tông tộc thần giai trật tự. Chấn tộc chí bảo đây chính là Lâm Tầm nguyên thoại. Sơ khai bắt đầu, khi biết được tin tức này lúc kia thiên hạ các đại thần tộc cũng còn không dám tin tưởng. Dù sao, những cái kia đều là thần giai trật tự cùng chấn tộc chí bảo, là trên đời tuyệt đại đa số tu đạo giả mơ tưởng vô thượng chi vật, ai ăn hết sẽ chỉ sẽ còn phun ra. Có thể Lâm Tầm lại làm như vậy, dù là hiện tại vẻn vẹn chỉ là một cái hứa hẹn, có thể này đối thiên hạ các đại thần tộc mà nói, đã có thể nói là một cái trời lớn tin vui. Trên đời này sự tình, có cái gì còn có thể so quý giá nhất chi vật mất mà được lại càng khiến người ta cao hứng. Cần biết, thần giai trật tự cùng chấn tộc chí bảo đều là mỗi người bọn họ tông tộc chỗ dựa chi căn nguyên. Lai Lâm tiền bối cũng không phải là không thèm nói đạo lý người a. Quá khứ ăn oán đã mất lại tiếp tục nâng, chúng ta phạm sai lầm, Lâm tiền bối đều đã tha thứ, chúng ta chỗ này còn có thể lại canh cánh trong lòng. Từ nay về sau, làm cảm niệm Lâm tiền bối chi ăn, lại không đối với Lâm tiền bối có bất kỳ địch ý. Trí tuệ như thế, khí phách như thế, để cho người ta làm sao không phục ai. Sớm biết như thế, lúc trước tựu không nên mỡ heo làm tâm trí mê muội, đi cùng Lâm tiền bối kết thù kết oán vạn năm trong vòng, tựu có cơ hội thu hồi tông tộc thần giai trật tự. Từ nay về sau, chúng ta có thể nhất định muốn hào hào biểu hiện, vô luận như thế nào đều phải tranh thủ thu hoạch được Lâm tiền bối tán thành. Chỉ có như vậy, chúng ta tông tộc mới có một lần nữa quật khởi hưng thịnh cơ hội. Trong lúc nhất thời, thiên hạ các đại thần tộc đều sôi trào, tựa như bát vân kiến nhật, thấy được tông tộc tại về sau tuế nguyệt bên trong quật khởi lần nữa hy vọng. Cũng là chuyện này để thiên hạ các đại thần tộc đối đãi Lâm Tầm thái độ sinh ra biến hóa vi diệu. Đồng thời có thể đoán được, theo thời gian chuyển rời, chuyện này cũng chú định hội sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Đêm nay tiếp tục tăng thêm. Chúc mọi người cuối tuần vui sướng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 310 chương 3067 lần nữa bế quan. Mà khi Lâm Tầm tuyên bố ra chuyện thứ ba về sau, không chỉ là thiên hạ các đại thần tộc kia phân bố ở trên trăm cái kỷ nguyên văn minh bên trong vô số những người tu đạo, tất cả đều sôi trào. Chuyện thứ ba rất đơn giản, cách mỗi ngàn năm, tạo hóa thần thành hội sẽ tổ chức một lần luận đạo đại hội. Y theo đế chi đạo đồ, bất hủ đạo đồ, vĩnh hằng đạo đồ tam đại đạo đồ, phân tam trọng luận đạo tranh phong. Nói cách khác, đế cảnh, bất hủ cảnh, vĩnh hằng cảnh, cái này ba loại tồn tại đều có thể tham dự vào cùng tự thân cảnh giới cùng nhau xứng đôi luận đạo tranh phong bên trong. Tại luận đạo bên trong bài danh 10 vị trí đầu người đều có thể thu hoạch được khác biệt phong phú ban thưởng. Ban thưởng có rực rỡ muôn màu bảo vật, cũng có khiến người vô pháp kháng cự tu hành tài nguyên, càng có đến từ Lâm Tầm thưởng thức cùng hữu nghị. Đương nhiên, còn có đủ để khiến thiên hạ đều biết thanh danh cùng uy vọng. Thử nghĩ, nếu có thể tại luận đạo thịnh hội lấy được 10 hạng đầu, thiên hạ từng cái kỷ nguyên thế giới, ai có thể không biết, huống chi có thể được bảo vật, tu hành tài nguyên cùng đến từ Lâm Tầm tán thành, nhất là cuối cùng này một điểm, không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Dù sao, bây giờ Lâm Tầm nghiễm nhiên cùng tạo hóa chi khư duy nhất chúa tể không có khác nhau. Hắn tùy tiện một câu, có lẽ liền có thể cải biến một cái thần tục vận mệnh. Đi hướng chuyện này, nhất định phải xem như chuyện quan trọng nhất đối đãi ngàn năm một lần sao? Có thể ta đã không thể chờ đợi về sau cái này luận đạo đại hội. Chú định chính là tạo hóa chi khư được chú ý nhất thịnh hội. Hắn lực ảnh hưởng đem trải rộng thiên hạ, từng cách tu hành văn minh thiên hạ sôi trào, khắp nơi đều tại oanh động, nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Tầm chỗ tuyên bố ba chuyện đối toàn bộ tạo hóa chi khư sinh linh mà nói ảnh hưởng thực sự quá lớn. Đây mới là kiêm tể thiên hạ lòng dạ cùng cách cuộc, liền là vô ương bọn hắn đối với cái này đều cảm thán không thôi. Mà đối với những này, Lâm Tầm cũng không chân chính quá để ý. Hắn chỉ là muốn thông qua cái này ba chuyện, vì mình thân hữu làm nhiều một ít chuyện mà thôi. Kể từ đó, dù là sau này sẽ là chính mình không có ở đây, tại cái này tạo hóa chi khư bên trong, cũng không ai có thể dao động hắn một tay chỗ sáng lập cơ nghiệp. Trọn vẹn tốn hao 3 tháng thời gian, Lâm Tầm rốt cuộc hoàn thành đối tạo hóa thần thành cải tạo. Lúc này tạo hóa thần thành nhìn như chỉ là một tòa thành, có thể nội bộ lại mở có thông hướng phương thốn bí giới, nguyên giới, linh giới, vu giới, thiền giới các loại chờ chút bí cảnh thông đạo. Mà tại thành trì khu vực khác nhau đều có cổ lão nguyên thủy thần sơn vắt ngang, tựa như chống lên cả tòa thành trì sống lưng. Từng tòa thần sơn bố cục mờ mờ ảo ảo tạo thành một tòa thần diệu trận hình. Tại lúc cần thiết, cái này chi chít khắp nơi thần sơn sẽ hóa thành vô thượng cấm trận, câu thông bao trùm tại thiên địa ở giữa cửu trọng thần giai trật tự, phóng xuất ra đủ để nhẹ nhóm diệt sát du cổ cảnh tồn tại uy năng cảnh huyên. Từ hôm nay trở đi, ta liền muốn bế quan. Phương thốn bí giới, Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên, Hạ Chí, Lâm Phàm cùng một chỗ liên hoan. Phải bao lâu? Triệu Cảnh Huyên một bên cho Hạ Chí gắp thức ăn, một bên hỏi. 10 năm đi. Lâm Tầm thuận miệng nói, đợi sau khi xuất quan, ta cực có thể liền sẽ rời đi tiến về Côn Lôn Khư một chuyến. Triệu Cảnh Huyên lập tức ngơ ngẩn, trong lòng dâng lên không nói ra được cảm xúc. Không đi không được sao? Thanh âm lộ ra nồng đậm không bỏ. Một bên Lâm Phàm nhìn không được nói, mẫu thân, phụ thân tiến về nơi đó khẳng định là có nguyên nhân, huống chi phụ thân về sau sẽ còn trở lại, ngài không cần như vậy quan tâm. Muốn ngươi lắm miệng. Triệu Cảnh Huyên ngang Lâm Phàm một chút, cái sau ngượng ngùng lập tức ngậm miệng. Lâm Tầm không nhịn được cười lên, nói, Phàm nhi nói không sai, ta lần này đi Côn Lôn Khư. Triệu Cảnh Huyên ngắt lời nói, ta biết là có nguyên nhân, ngươi không cần giải thích ta cũng lý giải. Bất quá ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Vô luận như thế nào, đều nhất định muốn bình an trở về. Lâm Tầm trong lòng ấm áp, nói, ngươi yên tâm là được. Một mực đang vùi đầu ăn cơm Hạ Chí đột nhiên mở miệng. Đến lúc đó, ta đi chung với ngươi. Dạng này Cảnh Huyên tỷ tỷ liền sẽ không lo lắng. Lâm Tầm ngẩn ngơ, không đợi nói chuyện. Triệu Cảnh Huyên tự cao hứng nói, dạng này thì tốt hơn. Có ngươi tại, tất nhiên không có cái khác nữ tử dám tiếp cận hắn. Liền là làm tiếp cận hắn, Hạ Chí muội muội cũng nhất định có thể bãi bình. Nàng cả người đều như chút được gánh nặng tựa như dễ dàng hơn. Lâm Tầm, nguyên lai Cảnh Huyên đây là lo lắng cho mình tại bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt à. Có thể mấu chốt là chính mình là loại người này sao? Lâm Tầm cảm giác chính mình rất oan uổng. Đột nhiên, hắn chú ý tới cách đó không xa Lâm Phàm đang trộm vui. Lập tức tức giận nói, xem ngươi lão tử chê cười thật cao hứng có phải hay không? Lâm Phàm lập tức nghiêm mặt, nín cười, lắc đầu nói, phụ thân, ta cảm thấy mẫu thân dùng tâm cũng là cực tốt. Đại trưởng phu tại thế, nên cự tuyệt dụ hoặc nhất định phải cự tuyệt. Triệu Cảnh Huyên đưa tay gõ Lâm Phàm cái trán thoáng cái, thần sắc nghiêm túc nói, Phàm nhi, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy. Cũng đoạn không thể giống như phụ thân ngươi dạng này. Ngươi là nhà chúng ta dòng độc đinh, ta vẫn chờ ngươi cho nhà chúng ta khai chi tán diệp đâu. Về sau cưới càng nhiều nàng dâu càng tốt. Chúng ta tu hành hạng người, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Đương nhiên, tam thê tứ thiếp nếu không đủ, ngươi tự cưới nhiều một chút. Tóm lại càng nhiều càng tốt. Lâm Tầm ngây dại, Lâm Phàm cũng ngây dại. Hai cha con mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong lòng đều là toát ra dấu chấm hỏi. Còn có thể dạng này đúng lúc này, Lâm Văn Tính cùng Lạc Thanh Tuần phu phụ tới. Lâm Tầm vừa đem phụ mẫu mời ngồi vào, Lạc Thanh Tuần tự thản nhiên cười nói. Nói đến, Tầm Nhi cũng là dòng độc đinh một cách đâu. Hiện tại a, ta ngược lại thật ra ước gì hắn sớm đi lấy Hạ Chí cô nương, cho thêm ta thêm một chút tôn nhi tôn nữ. Như vậy, rơi vào Phàm nhi trên người áp lực liền sẽ không nặng như vậy. Một lời nói, để bầu không khí cũng biến thành trở nên tế nhị. Vừa rồi Triệu Cảnh Huyên còn tại nói Lâm Phàm là độc diệu vấn đề. Hiện tại Lạc Thanh Tuần cũng đang nói Lâm Tầm là dòng độc đinh vấn đề. Hai vị làm mẹ đối đãi nhi tử tâm thái, có một loại ăn ý. Chỉ là loại này ăn ý lại lệnh làm Triệu Cảnh Huyên áp lực đột nhiên tăng. Nghĩ nghĩ, nàng cười tủm tỉm nói, ta đương nhiên nghĩ sớm đi đem Hạ Chí cô nương nghênh vào cửa. Chỉ là cái này cũng phải xem hắn ý tứ. Nếu là hắn về sau thật suy nghĩ nhiều cưới một chút nữ tử, ta cũng sẽ tiếp nhận. Ánh mắt đã liếc về phía Lâm Tầm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Cảnh Huyên có thể như vậy nghĩ, trong lòng ta rất vui mừng. Lạc Thanh Tuần thỏa mãn cười cười, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Bầu không khí rất không thích hợp, Lâm Phàm đều cảm nhận được, rất thức thời ngậm miệng không nói. Lâm Tầm lập tức đau cả đầu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ánh mắt không nhịn được nhìn về phía bên người Lâm Văn Tính, nói, phụ thân, ngài tại sao không nói chuyện? Lâm Văn Tính phối hợp ăn uống, mập mờ nói ra, ngươi nhưng chớ đem ta kéo xuống nước. Loại chuyện này, chính ngươi đến quyết định liền có thể. Một bộ trí thân sự ngoại bình tĩnh tư thái, Lâm Tầm trực tiếp đứng dậy, nói, các ngươi tiếp tục ăn, ta ăn xong, gấp đi trước. Không đợi mọi người phản ứng, hắn tự vội vàng mà đi. Ha ha ha, phụ thân hắn thế mà trượt. Lâm Phàm lại nhìn không được cười lên, có ý tứ, rất có ý tứ. Chỉ là sau một khắc, Lâm Phàm tựu không cười được. Lạc Thanh Tuần cùng Triệu Cảnh Huyên ánh mắt đều nhìn về hắn, ánh mắt hiền lành. Lạc Thanh Tuần thanh âm ôn hòa, Phàm nhi, mẫu thân ngươi mới vừa nói không sai, trên người ngươi có thể gánh vác chúng ta Lâm gia khai chi tán diệp trách nhiệm đâu. Ngươi xem, ngươi tổ mẫu cũng đều tán thành đề nghị của ta, Phàm nhi, ngươi cũng không thể để chúng ta thất vọng. Triệu Cảnh Huyên cũng cười mỉm mở miệng. Lần này đến phiên Lâm Phàm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bỗng nhiên cũng nghĩ bắt trước hắn cha, chuồn mất. Ngày này lên, Lâm Tầm bắt đầu ở phương thốn bí giới bế quan. Tạo vật cảnh là vĩnh hằng đạo đồ cái thứ hai cảnh giới. Đạt đến này cảnh, tu luyện liền sẽ trở nên dị thường gian nan. Nguyên nhân ngay tại ở, muốn tăng lên tu vi, cần luyện hóa quy tắc lực lượng. Mà thiên địa ở giữa hoàn chỉnh nhất quy tắc lực lượng, bình thường đều là chất chứa tại thần giai trật tự bên trong. Mà thế gian này thần giai trật tự cho tới bây giờ đều là cực kỳ khan hiếm tu hành tài nguyên. Đây hết thảy để tạo vật cảnh tồn tại con đường tu hành trở nên khó khăn trùng điệp. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Những trong năm này, hắn đầu tiên là quét ngang để cửu thiên vực các đại thần tộc. Sau đó lại lần lượt diệt đi vu giáo, thiền giáo. Liền cái này tạo hóa chi khư thần tộc kỷ thì cũng bị hắn san bằng. Vẹn vẹn những kinh nghiệm này, liền để thu hoạch được đến đại lượng thần giai trật tự cùng đủ để thỏa mãn tạo vật cảnh tu hành các loại thần dược. Trừ đây, những năm này bị hắn chỗ trấn áp vĩnh hằng cảnh nhân vật đã chọn có mấy trăm chi chúng. Trải qua quy khư ngũ tự luyện hóa, đều có thể đề luyện ra có thể so với thần giai trật tự vĩnh hằng pháp tắc. Tại dưới bực này tình huống, đối Lâm Tầm mà nói, tạo vật cảnh tu luyện, thậm chí muốn so du củ cảnh đều muốn nhẹ nhõm một chút. Thời gian trôi qua, một năm rồi lại một năm đi qua. Rực rỡ hẳn lên tạo hóa thần thành, một lần nữa trở nên náo nhiệt phồn hoa. Theo thời gian chuyển rời, thiên hạ các đại tu hành văn minh những người tu đạo đều là theo bốn phương tám hướng mà đến hội tụ ở đây. Hoặc là tu hành, hoặc là mậu dịch, hoặc là giao lưu. Đồng thời, có vô song trưởng khống các loại thần giai trật tự bao trùm, làm cho trong thành nghiễm nhiên một bộ thái bình thịnh thế cảnh tượng. Vô luận tu vi cao thấp, đều là theo quy làm việc. Cho dù cường đại như vĩnh hằng cảnh tồn tại, cũng không dám ở trong thành nháo sự. Đây hết thảy làm cho tạo hóa thần thành khắp nơi đều lộ ra ngay ngắn trật tự, cường thịnh phồn vinh khí tức. Mà nguyên giới trên dưới mọi người cũng đều là rất nhanh liền dung nhập vào tạo hóa thần thành bên trong. Mỗi ngày đều tại tiếp xúc đến từ kỷ nguyên khác nhau văn minh tu đạo giả, làm cho bọn hắn cũng đều đại khai nhãn giới, thu hoạch không ít. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt vô ương bọn hắn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra ước mơ. Tại Lâm Tầm ảnh hưởng dưới, có lẽ có hướng một ngày, cái này thiên hạ từng cái kỷ nguyên văn minh chân có thể dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cách đại nhất thống tu hành thịnh thế duy nhất làm người ta như có gai ở sau lưng. Có lẽ liền là cái này tạo hóa chi khư bốn phía, vẫn như cũ bị màn này sau hắc thủ lực lượng bao trùm lấy, tựa như vô hình lồng giam. Bất quá, vô luận là kỷ nguyên hủy diệt nguy cơ, vẫn là nhằm vào thiên hạ chúng sinh ngũ suy đạo kiếp, hay là nhằm vào vĩnh hằng nhân vật đại tịch vô mệnh kiếp, tại tạo hóa chi thành bên trong, đều không sẽ phát sinh. Trên thực tế, đối tạo hóa chi khư từng cái kỷ nguyên văn minh bên trong tu đạo giả mà nói, cũng xưa nay không tất lo lắng đụng phải đến từ kỷ nguyên hủy diệt xung kích. Cho dù là kia đại tịch vô mệnh kiếp, cũng vẻn vẹn chỉ là huyền tại vĩnh hằng cảnh nhân vật trên đầu lợi kiếm. Đồng thời chỉ cần trốn ở tạo hóa thần thành, tự không cần phải lo lắng gặp nạn. Tóm lại, từ Lâm Tầm tỏa trấn tạo hóa thần thành bắt đầu, tạo hóa chi khư nghênh đón một trận trước nay chưa từng có an bình lúc bình tĩnh kỳ. Đây hết thảy đều bị thiên hạ chúng sinh xem ở đáy mắt, trong lòng cũng là càng thêm cảm niệm Lâm Tầm tốt. Tăng thêm đưa lên. Trời sáng mở ra Côn Lôn khư kịch bản thiên kiêu chiến kỷ 310 chương 3068 vô danh cấm khu 10 năm sau. Lâm Tầm theo bế quan bên trong đi ra. Hắn hôm nay đã là tạo vật cảnh trung kỳ, đạo hạnh cử ly hậu kỳ cũng vẹn vẹn chỉ kém một đường. Bất quá, cũng là cái này một tuyến cử ly để Lâm Tầm đạo hạnh xuất hiện bình cảnh. Loại này bình cảnh đã không phải luyện hóa thần giai trật tự liền có thể đánh vỡ, cũng không phải bế quan tu luyện liền có thể mua qua, mà là cần tiến hành lắng đọng cùng tôi luyện. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đồng thời tự tin dùng chính mình bây giờ chiến lực. Đã mất sợ đến từ vô lượng cảnh uy hiếp. Lúc trước tại vừa đột phá tạo vật cảnh lúc. Hắn liền có thể đánh bại ứng sơn ưng vị này vô lượng cảnh tồn tại. Huống chi hắn hôm nay đã là tạo vật cảnh trung kỳ đạo hạnh đi ra động phủ. Lâm Tầm không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Dạo chơi rời đi phương thốn bí cảnh. Đi vào tạo hóa thần thành bên trong. Cùng 10 năm trước quạnh quẽ hiu quạnh so sánh. Trong thành đã trở nên phồn hoa vô cùng. Khắp nơi là lờ mờ. Chen vai thích cánh thân ảnh. Các loại ồn ào náo động náo nhiệt thanh âm liên tiếp vang lên. Lâm Tầm trên thân khí tức nổi liếm. Hành tẩu lúc không có người phát giác được hắn tồn tại. Cho nên dọc theo con đường này cũng không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Hắn tựu như vậy đi tới, nhìn xem. Đến từ từng cái kỷ nguyên văn minh tu đạo giả khắp nơi có thể thấy được. Có khác biệt tộc đàn sinh linh. Bộ dáng thiên kỳ bách quái. Tu vi cũng cao có thấp có. Cường đại có vĩnh hằng cảnh tầng thứ. Nhỏ yếu vẹn vẹn chỉ có thánh cảnh đạo hạnh. Nhưng vô luận là ai đều là bình thản ung dung ở trung tường hòa, không có bất kỳ cái gì phân tranh phát sinh. Khi tất cả người đều tuân theo trong thành quy tắc lúc tựu tạo thành dạng này một bức tường hòa mà cường thịnh thái bình cảnh tượng. Lâm Tầm cũng nhìn thấy. Đến từ Lâm gia, Lạc gia, quý thì các loại chờ chút tôn tộc tu đạo giả phân bố ở trong thành. Làm theo điều mình cho là đúng. Mỗi người tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Toàn thân lộ ra dễ dàng cùng sức sống. Bởi vì ai đều biết, ở trong thành không cần phải lo lắng phát sinh bất kỳ nguy hiểm. Lâm Tầm trong lòng thản nhiên sinh ra một chút cảm khái. Như cái này thiên hạ các nơi đều là như vậy phồn hoa tường hóa cảnh tượng thật là tốt bao nhiêu. Ừ, làm Lâm Tầm đi vào tịch giả lĩnh lúc đột nhiên chú ý tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Người kia một thân cổ xưa huyền giáp. Khuôn mặt lạnh lùng. Thân ảnh thon dài thon gầy. Ngay tại trên dãy núi trước đại điện một mình uống rượu. Toàn thân lộ ra uể oải ôn hòa khí tức. Tiền bối, ngài là khi nào trở về? Lâm Tầm cất bước liền đến bên cạnh người kia, mở miệng cười. Người này chính là vĩnh dạ thần hoàng bên người chiến bộc thập tam. Thập tam nhìn thấy Lâm Tầm cũng là khẽ giật mình. Sau đó bên môi nổi lên một vòng ý cười. Đứng lên nói. 5 năm trước liền trở lại. Nói. Hắn nhìn không được đánh giá Lâm Tầm một phen. Nói. Liên quan tới ngươi ở phía trước chút ít năm làm sự tình. Ta đều đã biết rõ. Chủ nhân năm đó quả nhiên không nhìn lầm người. Lâm Tầm cười nói. Về sao không đi đi. Thập tam gật đầu. Bây giờ cái này tạo hóa thần thành. Có thể được vinh dự là tạo hóa chi khư đệ nhất tỉnh thổ. Là ước vạn vạn sinh linh trong mắt vô thượng thánh địa. Liền là vĩnh hằng cảnh nhân vật. Đều cam tâm lựa chọn ở đây tu luyện. Trừ phi ngươi đuổi ta, nếu không ta có phải hay không hồi sẽ đi. Hắn cũng không phải là nói ngoa. Tạo hóa thần thành bao trùm có bát trọng thần giai trật tự. Lại trong thành phân bố rất nhiều cổ lão mà nguyên thủy thần sơn. Ở đây tu hành. Đủ để cho vĩnh hằng cảnh nhân vật đều thu hoạch vô tận. Ai sẽ chọn rời đi hiện nay thiên hạ từng cách tu hành kỷ nguyên bên trong. Vô số người trẻ tuổi đều đã đem đến đây tạo hóa thần thành tu hành. Coi là đời này nhất định phải đạt thành mục tiêu. Lâm Tầm cũng thật cao hứng. Nói. Không đi liền tốt. Nói liền xuất ra một bầu rượu cùng thập tam ngồi trên mặt đất đối ẩm trò chuyện. Cho đến hoàng hôn lúc, Lâm Tầm mới đứng dậy rời đi. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất ở phía xa kia trong biển người mênh mông. Thập tam lẩm bẩm nói. Chủ nhân. Như ngài vẫn còn. Khẳng định sẽ rất vui mừng a. Vào lúc ban đêm. Một trận tiệc rượu triển khai. Tham dự yến hội có Lâm Văn Tính. Lạc Thanh Tuần phu phụ. Có Lâm Phàm. Tô Mạch. Đường Khương. Cố Khê. Cũng có A Hồ. Lão Cáp. A Lỗ. Tiểu Ngân bọn hắn. Trừ đây. Vô Ương các loại chờ nhất chúng cổ hoang vực tiên hiền. Huyền Phi Lăng các loại chờ nhất chúng nguyên giáo lão nhân. Khi cùng Quý Sơn Hải tỷ muội. Lâm Trung. Thạch Vũ các loại chờ chút thân hữu. đều liệt tịch trong đó. Yến hội rất náo nhiệt, mọi người ăn uống linh đình, nói cười yến yến, hòa hợp hỉ nhạc. Cho đến đêm khuya trận này tiệc rượu mới hạ màn kết thúc. Lần này đi Côn Lôn Khư, ngươi cùng Hạ Chí cũng đều phải bảo trọng. Bóng đêm như mực, chỉ có Triệu Cảnh Huyên làm bạn tại Lâm Tầm bên người. Ôn nhu căn dặn, còn như sự tình trong nhà, ngươi cứ yên tâm là được. Được, Lâm Tầm cười đáp ứng. Lần này rời đi, hắn quyết định đem ngũ đại đạo thể đều mang lên. Nếu không, về sau nếu có chứng đạo vô lượng cảnh cơ hội, đại đạo phân thân nếu không tại, chú định đem đại đạo có thiếu. Bất quá, Lâm Tầm sẽ đem ý chí của mình pháp tướng lưu lại. Kỳ thật, tại hiện nay tạo hóa thần thành bên trong căn bản không cần lo lắng phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Bởi vì loại trừ có vô song nắm trong tay rất nhiều thần giai trật tự, còn có Hà Đồ Chí Bảo trấn thủ ở đây, lại thêm Vô Ương các loại chờ hơn 20 vị vĩnh hằng cảnh nhân vật tỏa trấn. Phóng nhãn thiên hạ, ai có thể lay chi cho dù là lại có thiên mệnh sứ giả xuất hiện, cũng có Hà Đồ đối kháng lúc bóng đêm rút đi. Sắc trời tàng sáng lúc, tạo hóa thần thành vẫn như cũ như trước kia phồn hoa náo nhiệt, mà Lâm Tầm đã mang theo Hạ Chí lặng yên rời đi, không có nhấc lên cái gì gợn sóng. Côn Lôn Khư, thiên hạ tứ đại đạo khư một trong, nơi này tự phân bố cửu cấm tam bí, nơi này đã từng sinh ra vạn đạo mẫu lô, luyện chế ra danh chấn thiên hạ chín đại kỳ binh. Tại dĩ vãng tầm thường thời điểm, Côn Lôn Khư lộ ra lãnh tịch mà hoang vu, mặc dù phân bố không ít cơ duyên, thế nhưng chỉ có thể hấp dẫn đế cảnh phía dưới nhân vật tiến về thăm dò. Mà tại mỗi một cái kỷ nguyên văn minh sẽ xuất hiện kỷ nguyên chi kiếp đoạn thời gian này, Côn Lôn Khư liền thành thiên hạ vĩnh hằng cảnh nhân vật tranh phong chi địa. Bởi vì mỗi khi lúc này, Côn Lôn Khư bản nguyên lực lượng mệnh vận chi hải sẽ xuất hiện, tiến về chúng diệu đạo khư thời cơ, cũng sẽ sinh ra nơi này trên biển. Tại đại tịch vô mệnh kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm uy hiếp dưới, không có cách nào vĩnh hằng cảnh nhân vật có thể cự tuyệt dạng này thời cơ. Nửa tháng sau, Côn Lôn Khư phi tiên hà nhập khẩu, Lâm Tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Khi thấy kia tựa như theo thiên thượng rủ xuống phi tiên hà lúc, hắn mắt tử không cấm nổi lên một vòng hoảng hốt chi sắc. Tại thủ thiếu thời, Lâm Tầm tựu từng tới Côn Lôn Khư. Hắn từng ở chỗ này độc chiến quần hùng, từng tại hoa đào bí cảnh bên trong nhìn thấy một màn kia đối đại sư huyên si tình vô cùng tử sắc bóng hình xinh đẹp. Đã từng tại Ngự Long Sơn bí cảnh bên trong thỉnh thoảng thấy đại đạo vô cổ trung phong thiện đài trong cấm địa, hắn cùng cửu sư huyên Cát Ngọc Phác lần thứ nhất gặp nhau, cũng thu hoạch được Hoàng Đình Đạo Kinh truyền thừa cùng Tam Thiên Phù Trầm. Hắn cũng là ở chỗ này phong thiện thánh vị, sáng lập từ xưa đến nay chưa hề có kỳ tích. Về sau, Lâm Tầm từng lần nữa quay về Côn Lôn Khư, xông qua tam đại cấm địa một trong chấn đạo nhai, lắng nghe qua đại đạo vô cổ trung chỉ điểm cùng dạy bảo. Năm đó cũng là tại chấn đạo nhai trước, khi bị kỳ tông tộc cường giả quân phong liệt mang đi trước kia đủ loại, đều đã hóa thành không thể xóa đi ký ức, lạc ấm tại Lâm Tầm trong lòng. Bây giờ, hắn đem lần nữa tái nhập Côn Lôn Khư, hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm tâm cảnh tỉnh táo lại. Hắn tin tưởng, lúc này Côn Lôn Khư liền là một mảnh hung hiểm vô cùng địa phương. Trong mấy năm nay không biết có bao nhiêu vĩnh hằng cảnh lão gia hỏa hội tụ ở đây. Trong đó cũng không mệt tạo vật cảnh, vô lượng cảnh vô thượng ngoan nhân cũng không biết. Đại sư huyên bọn hắn bây giờ thế nào năm đó? Nhị sư huyên trọng thu từng tiến về nguyên giáo, nói cho Lâm Tầm tại đại sư huyên bọn hắn theo thái vũ chân cảnh bên trong thoát khốn về sau, đều đã tiến về Côn Lôn Khư. Cũng là tại lúc ấy, Nhược Tố sư tỷ bọn hắn những này nguyên bản tại linh giáo tu hành các sư huyên sư tỷ, cũng đều đi theo đại sư huyên cùng một chỗ tiến về. Chỉ có tứ sư huyên Linh Huyền Tử một người tại Quy Khư Táng Đạo chi địa. Một bên nghĩ ngợi, Lâm Tầm đã cất bước dọc theo phi tiên hà ngược dòng tìm hiểu mà lên. Phi tiên hà ngọn nguồn là một cái thời không vòng xoáy, Trùng trùng điệp điệp phi tiên hà nước bắt đầu từ bên trong hiện ra đến. Mà đây cũng chính là tiến vào Côn Lôn Khư môn hộ. Làm Lâm Tầm đến, trước tiên tựu nhạy cảm phát giác được. Thời không vòng xoáy bên trên bao trùm lấy một cỗ cực kỳ cường đại quy tắc lực lượng. Tựa như bích chứng vắt ngang tại kia. Cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Bực này quy tắc bích chứng lực lượng. Chỉ có đặt chân vĩnh hằng đạo đầu người mới có thể tiếp nhận. Cũng không biết năm đó đại sư huyên bọn hắn là như thế nào đi vào Lâm Tầm suy nghĩ một chút. Trực tiếp cất bước đi đi qua. Xôn xao kia quy tắc bích chứng lực lượng lập tức sôi trào. Sinh ra kinh khủng áp bách bài xích lực lượng. Nhưng lại căn bản ngăn không được Lâm Tầm bộ pháp. Trong chớp mắt mà thôi, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong đó. Côn Lôn Khư, cổ lão mà nguyên thủy thương mang thiên địa ở giữa, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng nổi lên. Chớp mắt, Lâm Tầm tự cảm nhận được cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống khí tức. Thiên địa ở giữa phân bố một cỗ cấm kỵ quy tắc lực lượng, có thể đủ chịu đựng lấy vĩnh hằng cảnh nhân vật tùy ý hành tẩu. Căn bản không cần lo lắng đụng phải thiên địa quy tắc phản phệ. Trừ đây, mảnh này thiên địa ở giữa khắp nơi hiện ra tràn trề vô song sinh cơ ba động. Tựa như vô hình như thủy triều tại trong hư không lao nhanh. Quả nhiên trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, một bên cảm giác thiên địa, một bên hướng phía trước bước đi. Trên đường đi, hắn cũng cẩn thận cảnh giác không thôi. Có thể cho đến thân ảnh của hắn bước qua rất nhiều khu vực. Đúng là không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Liền một tia động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ, những cái kia đến đây Côn Lôn Khư các đại năng đều đã tiến về vô danh cấm khu? Lâm Tầm trầm ngâm. Côn Lôn Khư phân bố cửu bí tam cấm. Cửu bí thay mặt chỉ chín nơi bí cảnh chỗ khu vực. Năm đó Lâm Tầm tựu từng tiến vào Hoa Đào bí cảnh, Ngự Long Sơn bí cảnh các loại. Mà tam cấm chi địa thì theo thứ tự là Phong Thiện Đài, Trấn Đạo Nhai cùng vô danh cấm khu. Trong đó chỉ có vô danh cấm khu Lâm Tầm chưa từng đi. Nguyên nhân ngay tại ở vô danh cấm khu chính là tam đại trong cấm địa hung hiểm nhất một cái. Đối năm đó Lâm Tầm mà nói, căn bản không có năng lực đi thăm dò. Về sau, Lâm Tầm từng nghe Đại Đạo Vô Cổ Trung nói qua, Côn Lôn Khư bị coi là đại đạo tổ đỉnh. Tuyên cổ tựu có nghe đồn, thiên hạ vạn đạo tổ nguyên khí hơi thở đều có thể theo Côn Lôn Khư bên trong tìm ra. Mà vô danh cấm khu thì là Côn Lôn Khư bên trong thần bí nhất địa phương. Nghe đồn kia vô danh cấm khu bên trong có một đầu chặn đường cướp của đoạn thiên, thiên địa, đoạn đại đạo, vắt ngang hết thầy. Cũng có nghe đồn nói vô danh cấm khu liền là Côn Lôn Khư bản nguyên chi địa. Cũng là tại lúc ấy, Đại Đạo Vô Cổ Trung nói cho Lâm Tầm, năm đó hắn sư Tôn Phương Thốn chi chủ từng tìm kiếm qua vô danh cấm khu đây hết thảy. Để Lâm Tầm phía trước đến Côn Lôn Khư thời điểm tựu có dự cảm. Nếu nói có khả năng nhất tìm mệnh vận chi hải chỗ địa phương, kia không thể nghi ngờ liền là Côn Lôn Khư bên trong vô danh cấm khu kẹt văn. Canh thứ hai lại có chút ít muộn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 310 chương 3069 mệnh vận chi hải. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm không chần chờ nữa, trực tiếp hướng vô danh cấm khu chỗ chi địa Na Di mà đi. Rất nhanh, một mảnh ruộng dì thiên địa xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Nơi này thiên không sụp đổ thành cách này đến cách khác cử đại lỗ đen. Ruộng dì đứng im tại kia, không nhúc nhích, làm người ta không rét mà run. Mà đại địa bên trên, khắp nơi là hãm sâu khe rãnh cùng vực sâu, lít nha lít nhít, liên miên chập trùng. Đây cũng là tiếng tăm lừng lấy thiên tháp địa hãm chi địa. Năm đó Đại Đạo Vô Cổ Trung tựu từng mang theo Lâm Tầm tới qua nơi này. Mà vô danh cấm khu, ngay tại mảnh này ruộng dị thiên địa cuối cùng, kia là một mảnh tối mờ mịt hư vô khu vực. Hoàn toàn bị vĩnh dạ hắc ám bao phủ. Bây giờ, làm lần nữa tới ở đây, Lâm Tầm đã có được tạo vật cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng khi nhìn thấy tại chỗ rất xa kia bao phủ trong bóng đêm vô danh cấm khu lúc, vẫn như cũ cảm thấy một tia tim đập nhanh. Trầm mặc một lát, Lâm Tầm trực tiếp hướng tại chỗ rất xa bước đi. Thiên địa thê lương, trống trải im ắng, yên tĩnh đáng sợ. Cái kia thiên không sụp đổ từng cái cự đại lỗ đen, giống như từng cái trống giống con mắt. Trên mặt đất vực sâu cùng khe rãnh thì giống như mở ra lần lượt từng cái một huyết bồn đại khẩu. Hành tẩu trong đó, Lâm Tầm đều cảm thấy trận trận kiềm chế cảm giác. Nhưng ngoài ý liệu là trên đường đi cũng không phát sinh nguy hiểm gì. Cho đến nửa khắc đồng hồ về sau, Lâm Tầm thân ảnh bước vào kia một mảnh bị hắc ám bao phủ hư vô thiên địa bên trong. Nơi này một mảnh đục ngầu, không có thiên, không có đất, cũng không có sơn hà vạn tượng. Chỉ có một loại kiềm chế lòng người hắc ám cùng hư vô. Đặt mình vào trong đó, làm người ta không rét mà run. Lâm Tầm cũng không khỏi đem tự thân đạo hạnh vận chuyển càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Kia mệnh vận chi hải đến tột cùng ở nơi nào, hắn thần thức khuyết tán tính tâm cảm ứng. Một lúc sau, đột nhiên phát giác được. Kia tại chỗ rất xa trong bóng tối mơ hồ có lấy một vòng quang ảnh lấp lóe. Phảng phất như hô hấp. Không cẩn thận cảm ứng, rất khó phát hiện. Lúc này, Lâm Tầm hướng phía trước lao đi. Dần dần, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng, một màn kia quang ảnh kỳ thực là một đạo thần bí môn hộ. Cánh cửa này phảng phất như hư ảo, như ẩn như hiện trong bóng tối. Môn hộ bốn phía hòa hợp tối tăm thần bí quy tắc lực lượng ba động. Làm Lâm Tầm thần thức cảm ứng đi qua lúc, dị biến tăng vọt, cánh cửa kia bốn phía hiện ra vô hình lực lượng ba động. Phảng phất như thủy triều đem Lâm Tầm thân ảnh bao phủ. Tại không kịp phản ứng lúc, mắt tối sầm lại. Thân ảnh không bị khống chế bị cuốn đi. Đây là nơi nào cũng không biết bao lâu. Làm Lâm Tầm ý thức khôi phục lại lúc, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh trùng trùng điệp điệp biển cả. Kia biển cả cực kỳ hảo hãn, vắt ngang thiên không phía trên. Trắng xóa thủy triều lao nhanh hướng xa xôi vô tận chỗ địa phương. Không thể nhìn thấy phần cuối. Mà kia mãnh liệt hải thì là bởi một loại cấm kỵ đại đạo lực lượng biến thành. Liếc nhìn lại, làm người ta tự nhiên sinh ra một cỗ giọt nước trong biển cả nhỏ bé cảm giác. Vô tận biển cả lao nhanh tại cửu thiên chi thượng bực này một màn, lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi sinh lòng chấn động. Cái này cực có thể liền là truyền thuyết kia bên trong mệnh vận chi hải. Một mảnh bởi Côn Lôn Khư bản nguyên lực lượng biến thành thần dị chi địa. Chỉ là Lâm Tầm thật không nghĩ đến, cái này mệnh vận chi hải lại bao trùm tại thiên không phía trên, để cho người ta chỉ có thể như sâu kiến a đi ngưỡng vọng. A, không nghĩ tới đều đã đến bực này thời điểm, lại còn có người đến đây, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Đột nhiên, một giọng già nua từ đằng xa vang lên. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, con ngươi xa xa nhìn lại. Chỉ thấy đây là một mảnh thương mang vô ngần thiên địa. Dãy núi chập trùng, đại địa bao la. Chỉ là khắp nơi tối tăm mờ mịt, bị màu xám trắng sương mù bao phủ, lộ ra vô cùng thần bí. Chỉ là kia một đạo thanh âm già nua đến tột cùng đến từ chỗ nào, lại nhất thời nửa khắc vô pháp bắt được. Lâm Tầm thần sắc bất động, tiếp tục dò xét bốn phía. Lúc này hắn đặt mình vào tại một tòa cổ xưa đạo đàn trung ương. Đồng thời tại đạo đàn bốn phía hòa hợp từng sợi quy tắc lực lượng, giống như một tầng bích chứng đem toàn bộ đạo đàn bảo vệ. Xem ra nếu là rời đi này đạo đàn, chẳng khác nào hội sẽ mất đi một loại nào đó bảo hộ. Lâm Tầm mơ hồ có chút ít minh bạch. Hắn đối trước mắt mảnh này thiên địa hoàn toàn xa lạ. Loại trừ nhận ra mệnh vận chi hải, những chuyện khác hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến hắn cũng không thể không gấp đôi cẩn thận cùng cẩn thận. Đạo hữu, đều đã tới, vì cái gì không đi ra vận mệnh đạo đàn bỗng dưng? Một đạo lộ ra trêu tức tiếng cười nhạo báng vang lên. Phải biết, từ giờ trở đi, cho dù ngươi muốn rời đi cái này mệnh vận chi hải cấm khu, cũng đều không thể nào. Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua, rốt cuộc mơ hồ nhìn thấy, tại chỗ rất xa tối tăm mờ mịt sương mù bên trong, có một tòa tiểu sơn khâu. Một thân ảnh tại tiểu sơn khâu bên trên ngồi trên mặt đất. Chỉ là bởi vì đạo đàn bốn phía quy tắc lực lượng cách trở, để hắn vô pháp dùng thần thức đi cảm ứng. Ha ha. Tinh lão quái. Xem ra ngươi tựa hồ lại không an phận. Ngươi tựu không sợ vị này mới tới đảo hữu là một kẻ khó chơi. Đem ngươi đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một đạo lạnh lẽo nữ tử thanh âm ung dung vang lên. Đừng nói như vậy, dễ dàng để vị kia mới tới đảo hữu hiểu lầm. Kia được gọi là tinh lão quái khoanh chân ngồi tại tiểu sơn khâu bên trên thân ảnh vội vàng giải thích. Bỗng nhiên, lại là một đạo trầm hồn như sắt thanh âm vang lên. Nói nhảm cũng thật nhiều. Các ngươi tất cả đều ngậm miệng. Để ta tới cùng vị này mới tới đảo hữu tâm sự. Thanh âm còn chưa rơi xuống. Nơi xa tối tăm mờ mịt thiên địa ở giữa. Bỗng xuất hiện một đảo cực kỳ cao lớn nguy nga thân ảnh. Giống như một tòa cô tiếu như núi cao. Người mặc một thân màu đỏ sẫm chiến giáp. Hắn râu tóc như mực. Mắt hiện điện mang. Giống như núi thân ảnh di tán lấy mạnh mẽ đáng sợ vĩnh hằng khí tức. Kia là thuộc về tạo vật cảnh đại viên mãn tầng thứ lực lượng. Theo hắn xuất hiện, khu vực phủ cận bên trong thanh âm lập tức đều biến mất không thấy. Nhưng Lâm Tầm lại chú ý tới. Giờ khắc này kia tối tăm mờ mịt thiên địa bên trong. Đang có lấy rất nhiều ánh mắt trong bóng tối chú ý nơi này. Cao lớn nam tử nhanh chân mà đến. Cho đến cự ly đảo đài trăm trưởng chi địa lúc. Chợt người nhất thời chân. Con ngươi như điện nhìn chằm chằm đạo đàn trung ương Lâm Tầm. Nói. Đạo hữu phải chăng nguyện tự báo ra môn. Để cho chúng ta biết được. Lâm Tầm thần sắc bất động nói. Như cho ta một cách lý do. Có lẽ ta cũng không ngại tự báo ra môn. Cao lớn nam tử nhíu mày. Nói. Không nhìn ra. Đạo hữu càng như thế cẩn thận. Cũng được. Dù sao nơi đây là mệnh vận chi hải. Khắp nơi đều là sát cơ. Một cách lẻ loi trơ trọi lại tới đây người mới. Cái gì cũng không biết. Cẩn thận một chút cũng bình thường. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Nói như vậy. Đạo hữu là nhìn ta một người đến đây. Mới có thể chủ động đến đây tra hỏi người thông minh. Nơi xa trong bóng tối vang lên một đạo tiếng cười. Bình thường mà nói. Nếu là đến từ vĩnh hằng thần tộc bực này thế lực lớn nhân vật. Chú định không thể nào là độc thân hành động. Nói bóng gió chính là độc thân hành động. Cũng thường thường không thể nào là đến từ vĩnh hằng thần tộc bực này thế lực lớn nhân vật. Ở trong đó ý vị tựu rất vi diệu. Lâm Tầm tự nhiên phẩm được đi ra. Hắn ồ một tiếng. Lạnh nhạt nói. Ta đích xác không phải tới từ vĩnh hằng thần tộc bực này thế lực lớn. Vừa dứt lời. Hắn nhạy cảm phát giác được. Ngoài trăm trưởng thân ảnh cao lớn kia rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Liền nhìn hướng mình ánh mắt. Cũng không có trước đó cẩn thận cùng đề phòng. Ngược lại thêm ra một tia không kiêng sợ hương vị. Cách này khiến Lâm Tầm trong lòng run lên. Đối phương đến đây thăm dò. Chẳng lẽ là muốn làm rõ sở lai lịch của hắn sau đồng thủ đảo hữu, trong lòng tất nhiên có thật nhiều nghi hoặc. Trên thực tế. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Phàm là một mình đến cái này mệnh vận chi hải cấm địa. Đều là cùng đảo hữu ngươi đồng dạng cảnh giác cùng cẩn thận. Cao lớn nam tử trầm giọng nói. Trên thực tế. Chúng ta lúc trước đến đây lúc. Cùng đảo hữu ngươi bây giờ đồng dạng. Cái gì cũng không hiểu rõ. Có thể những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là. Như đảo hữu nguyện ý lựa chọn gia nhập chúng ta chỗ trận doanh. Từ nay về sau. Chúng ta liền là đồng bạn. Ngươi không biết sự tình. Chúng ta hết thảy đều có thể nói cho ngươi. Lúc nói chuyện, hắn con ngươi nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm, đang quan sát Lâm Tầm phản ứng. Nếu ta không đáp ứng đâu, Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh nói. Cao lớn nam tử tựa hồ sớm đoán được Lâm Tầm sẽ như thế hỏi. Không giả nghĩ nói thầm. Đó chính là chúng ta đối thủ. Mà ngươi muốn từ đây rời đi. Liền cần qua chúng ta cửa này. Như thế nào qua cửa ải? Lâm Tầm thần sắc càng thêm bình tĩnh. Đương nhiên là so tài xem hư thực. Phân ra một cái thắng bại. Cao lớn thanh âm nam tử trầm hồn. Nếu ngươi thắng. Liền có thể nghênh ngang rời đi. Như thua. Tự chỉ còn lại hai loại lựa chọn. Hai loại nào? Lâm Tầm tiếp tục hỏi. Cao lớn nam tử lông mày đã nhăn lại đến. Nói. hoặc là giao ra trên người sở hữu bảo vật. Làm kẻ thất bại nên trả ra đại giới. Hoặc là lựa chọn gia nhập chúng ta trận doanh, về sau cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Lâm Tầm tựa như nhẹ nhàng thở ra. Cười nói. Ta còn tưởng rằng nếu như mất bại, liền sẽ chết. Xem ra các vị cũng rất cẩn thận. Đơn giản không dám kể một ít hù dọa người ngoan thoại. Nơi xa trong bóng tối vang lên kia thanh âm giả nua. Không phải mãnh long không qua sông. Dám đến đây mệnh vận chi hải tranh độ. Đều không phải hạng người tầm thường. Đạo hữu mặc dù không phải tới từ vĩnh hằng thần tộc loại kia thế lực lớn. Gương mặt cũng rất xa lạ. Có thể vạn nhất là một đầu mãnh long. Chúng ta cũng không muốn triệt để đắc tội. Lâm Tầm gật đầu nói. Ta hiểu được. Bất quá. Mặc dù ta vừa đến. Chỉ là một người mới. Đối với nơi này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Có thể chư vị cảm thấy. Ta sẽ ở mực này tình huống dưới. Mạo muội quyết định gia nhập một cách hoàn toàn không hiểu rõ trận doanh có thể đảo hữu ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Cao lớn nam tử tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Huống chi. Ta trước đó đều đã nói. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta trận doanh. Muốn biết cái gì. Chúng ta đều là hội sẽ từng cái báo cho. Lâm Tầm mỉm cười thật có lỗi. Nếu không hiểu rõ những chuyện này. Ta đoạn sẽ không dễ dàng đáp ứng. Kia một đạo lạnh lẽo nữ tử thanh âm vang lên. Đạo hữu. Lẻ loi một mình hành tẩu mệnh vận chi hải. Có thể nhất định là cửu tử nhất sinh hạ tràng. Chúng ta mời ngươi gia nhập. Cũng có hợp lại sưởi ấm chi ý. Chỉ có như vậy. Chúng ta mới có thể có cơ hội đi cùng những đại thế lực kia tranh đoạt trận địa. Mong rằng ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Tranh đoạt trận địa Lâm Tầm con ngươi nổi lên vẻ kinh ngạc. Không nhịn được hỏi. Chư vị muốn cướp đoạt cái gì trận địa đảo hữu? Vấn đề của ngươi nhiều lắm cao lớn nam tử rốt cuộc triệt để không kiên nhẫn được nữa. Ta chỉ hỏi ngươi. Đến tột cùng muốn làm gì lựa chọn Lâm Tầm than nhẹ. Mới đến. Ta quả thực không muốn cùng không oán không cừu người đồng thủ. Chư vị tội gì nhất định phải ép buộc thật sự là hắn không nghĩ tới. Vừa mới đến mệnh vận chi hải cấm địa. Tự gặp được loại chuyện này. Nhìn một cái. Ta trước đó đều đã nói. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Còn không bằng trước tiên tự đồng thủ. Thắng. Vị này mới tới đảo hữu tử sẽ nghiêm túc cân nhắc điều kiện của chúng ta. Nơi xa tiểu sơn khâu bên trên. Kia được gọi là tinh lão quái nam tử bất đắc dĩ tựa như thầm nói. Hiện tại giật nhiều như vậy. Có cái dám dùng. Cẩn thận một chút tổng không phải chuyện xấu. Huống chi. Vị này mới tới đảo hữu nếu là một mực không theo vận mệnh đảo đàn bên trên đi tới. Muốn đồng thủ phân một cái cao thấp đều không được. Kia thanh âm giả nua vang lên. Theo sát lấy. Kia lạnh lẽo giọng nữ cũng vang lên. Đạo hữu. Cho dù ngươi bây giờ có vận mệnh đạo đàn lực lượng bảo hộ. Một canh giờ sau. Cũng sẽ bị vận mệnh đạo đàn lực lượng đưa ra. Đến lúc đó. Chú định cũng không thể tránh khỏi muốn đồng thủ. Ngươi xác định không còn cân nhắc một hai nàng tựa hồ cũng không muốn cùng Lâm Tầm đồng thủ. Lâm Tầm cũng nghe ra thanh âm đối phương bên trong khuyên giải chi ý. Đáng tiếc. Đừng nói hắn không hiểu rõ đối phương trận doanh tình huống. Đúng là hiểu rõ. Cũng không có khả năng gia nhập. Hắn lắc đầu. Sau một khắc. Tại nhất chúng ngoài ý muốn cùng giật mình ánh mắt dưới. Lâm Tầm thân ảnh trực tiếp theo kia một tòa đảo đàn bên trên đi ra. Nếu muốn phân ra một cái cao thấp thắng bại mới khiến cho ta rời đi. Hiện tại là được rồi. Lâm Tầm ánh mắt quét qua bốn phía. Cuối cùng rơi vào ngoài trăm trượng thân ảnh cao lớn kia bên trên. Lạnh nhạt nói. Các ngươi là cùng tiến lên. Vẫn là từng cách động thủ hắn đứng chắp tay. Thân ảnh lẻ loi. Lạnh nhạt thanh âm vang vọng thiên địa. Đêm nay không còn cần hào hào vuốt thoáng cái tiếp xuống kịch bản mảnh cương trời sáng sẽ tiếp tục tăng thêm.